Chương 1003: Tìm tới cửa. Một gã tù sĩ hư thần cướp đặt đồ một cái gã tù sĩ kim đan là chuyện thường. Hiện tại chuyện đó bị người ta nói ra, tên tù sĩ hư thần không ngờ không phản bác. Hơn nữa tên tù sĩ hư thần kia từ khi vào Mạc Nguyệt vốn không có trở ra. Nguyên nhân này rõ ràng chính là tên tù sĩ hư thần bị Mạc Nguyệt lặng lẽ làm thịt. Có thể vô thành vô tức làm thịt một gã tù sĩ hư thần, bất kể thế lực là gì cũng không dám coi thường. Huống chi tên tu sĩ hư thần kia lúc trước dẫn theo 5 tên nguyên anh vào, càng nhiều người suy đoán thực lực Mạc Nguyệt mạnh tới mức nào, ngay cả hư thần tu sĩ cũng dám giết. Nhưng ngoại trừ những người suy đoán, rất nhiều người là kính sợ Mạc Nguyệt. Tu sĩ hư thần ở Nam An Châu tuy rằng không coi là gì, nhưng ở Bắc Vọng Châu là tồn tại cao nhất. Thanh Vị Hải đã có rất nhiều tu sĩ miêu tả sống động. Lúc trước tu sĩ thương hội Dương Hải tiến vào Mạc Nguyệt, bên trong là đại chiến liên tục, thanh âm đánh nhau lộ kinh liệt, ngoài trăm dặm có thể nghe thấy. Mạc Nguyệt kỳ thật có tù sĩ ngừng thể chấn thủ, tù sĩ hư thần chỉ giống như là đồ ăn đưa tới mà thôi, đủ loại. Ông tin Lê Du Cáp sau khi tiến vào Mạc Nguyệt không có đi ra. Tại phủ thành chủ Thanh Phi Hải, một gã đàn ông trung niên hỏi một cái gã tu sĩ quản sự bộ sáng khom người đứng đầu. Tên quản sự khom người kính cẩn trả lời: "Vâng, tôi tin là vậy. Lê Du Cáp của thương hội Dương Hải tiến vào Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt lúc đó có người tới nơi đây xin giúp đỡ rồi. Thôi dựa theo ý của thành chủ trả lời bọn họ, loại chuyện này chúng ta không cách nào nhúng tay." Bọn họ cũng không nhiều lời, nhận câu trả lời xong lập tức rời đi. Thú vị đây. Người đàn ông trung niên bỗng híp mắt một câu, gã biết đây là lần thứ hai gã nói tên tù sĩ kim đan này thật thú vị. Lúc trước là lần đầu tiên gã cùng bạn bè uống trà, tên tù sĩ kim đan này mới tới Vĩ Hải, liền đơn giản thuyết phục hai gã kim đan tu vị cao hơn hắn. Sau đó hắn nhanh chóng đặt chỗ đứng tại thành Vĩ Hải. Hiện tại thậm chí là ngay cả tù sĩ hư thần cũng có thể giữ chân, tên tù sĩ kim đan này không đơn giản nha. Quản gia kia nghe xong đời lại cẩn thận hỏi: "Vậy chúng ta có lên tới Mạc Nguyệt xem tình hình một chút không?" Người đàn ông trung niên từ chối cho ý kiến, một lát sau mới hỏi: "Ông nói bọn họ lấy ra bản ghi chép cướp đồ của Lê Du Cáp, có nơi điều kiện bảo thương hội Dương Hải phải rút khỏi Thanh Phi Hải, yêu cầu bồi thường 100 triệu linh thạch bậc cao." "Vâng." Tên quản sự vội vàng nói. Người đàn ông trung niên gật đầu: "Nếu như vậy ta cũng không cần lo lắng. Một tu sĩ kim đan ý vào trình độ trận pháp mình rất cao, giết tu sĩ hư thần dù không tệ nhưng cũng không đáng để chúng ta đi tới cửa. Chờ xem một chút đã, xem thử thương hội Dương Hải xử lý chuyện này thế nào." Giọng điệu người đàn ông trung niên cứng rắn, nói xong liền có cô gái xinh đẹp quyến rũ tới. "Thành chủ Vương quản sự bên ngoài có người thương hội Dương Hải xin vào gặp." Người đàn ông trung niên cười hà hà nói: "Đem lời lần trước chúng ta nói với Mạc Nguyệt nói lần nữa." Dừng một chút, gã hướng phía tên quản sự kia nói: "Đi điều tra thử xem cái tên Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt lai lịch thế nào, sao ta tên ngày ta nghe cái tên này có chút quen quen." Người ở thương hội Dương Hải không tìm tới Mạc Nguyệt báo thù cũng không trả lời điều kiện Mạc Nguyệt đề xuất. Diệp Mặc chỉ là đưa ra điều kiện, cũng không có tìm tới cửa yêu cầu người thương hội Dương Hải làm gì. Bởi vì hắn biết thương hội Dương Hải có hai tù sĩ nguyên anh, một người trong đó là tên nguyên anh tầng 3 gặp lúc trước tại ngoài Thanh Phi Hải, còn một người là tu vị nguyên anh tầng 2. Cho dù Diệp Mặc muốn tìm tới cửa cũng phải trong thời gian ngắn nữa, đợi Ngô Vũ Thiên và Lê Kinh Mân thăng nguyên anh tầng 2 hoặc tầng 3 mới đi. Bọn họ được mình cho anh Nguyên Đan và Thanh La Đan, tin tưởng không mất lâu thời gian. Hết thể dường như trở về như trước, bất đồng là chỗ Mạc Nguyệt vẫn y nguyên như cũ, mà thương hội Dương Hải bắt đầu thu hẹp kinh doanh, cũng không dám lên giọng, không ngừng tổ chức các loại đấu giá như trước. Diệp Mặc lần nữa bế quan. Lần này hắn không phải là vì luyện đan mà là vì thăng cấp. Thiên Hoa Đan trong tay hắn có 9 viên, lúc này quan trọng nhất là luyện thăng cấp, tốt nhất là tu luyện sớm tới kim đan viên mãn một chút. Trong nhẫn Mạc Thiên Ý ngoài có quyển công pháp ác hồn chuyển ti thiên cấp ra, chứa có vài cái loại nguyên liệu cực phẩm, linh thạch bậc cao thậm chí ngay cả 1 triệu cũng chưa tới. Bản ác hồn chuyển ti kia Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết cái loại sợi tờ đáng sợ mà y tu luyện. Diệp Mặc túy nhìn đều là một chút biện pháp độc ác dùng sẽ ngôn luyện chế. Có thể nói, người tu luyện mỗi lần lấy ra cái sợi tơ ác hồn là giết chết vô số người vô tội trước. Lúc trước khi đánh nhau với Mạc Thiên Ý là có quá nhiều sợi tơ ác hồn, có thể thấy được bàn tay của y là giết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Diệp Mạc không thích nhất loại công pháp táng tận lương tâm này. Hắn tùy theo công pháp hóa thành tro tàn, lòng thầm mắng Mạc Thiên Lý tịch tên quỷ nghèo. Nếu mà Mạc Thiên Lý nghe lời của hắn nói không chừng dưới đất kia cũng đứng lên cãi. Nếu là quỷ nghèo thì cũng không có người giàu có rồi. Ác hồn trên thi kia không có sinh hồn là có thể luyện thành, còn cần một lượng lớn các nguyên liệu khác. Cho nên ý lấy linh thạch đều là dùng để mua nguyên liệu. Đây là lý do tại sao ý thấy Diệp Mạc và Áo Kỳ Long giàu có là muốn cướp. Nhưng thật ra những chữ vật của Áo Kỳ Long mới khiến Diệp Mạc giật mình. Bên trong 2 triệu linh thạch bậc cao còn nhiều đan dược, khiến Diệp Mạc cảm thán đúng là thiếu chủ thương hội Ngạo Thành thật có tiền. Nhưng khi thấy nhẫn chữ vật của Lê Dụ Cáp mới biết Áo Kỳ Long chỉ là chút tiền lẻ. Trong nhẫn của Lê Dụ Cáp có 50 triệu linh thạch bậc cao, Diệp Mạc nghĩ chiếc nhẫn giống như xích hồng cũng là đại đa số tài sản của thương hội Dương Hải. Chưa rõ đó ra, Diệp Mạc tìm được một cái tấm hỏa long phù cấp 7 trong nhẫn Lê Dụ Cáp. Điều này làm Diệp Mạc cực kỳ vui sướng. Hỏa long phù cấp 7 trong lúc cuối có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ cũng cản được một chút. Đây là chỗ hữu dụng với Diệp Mạc. Tu sĩ hư thần quả không phải người thường, ngay cả linh thảo đều là cấp 5, cấp 6. Tuy nhiên những thứ này đều bị Diệp Mạc thả vào trong nhẫn của mình. Thu gom xong mọi thứ tốt, Diệp Mạc bắt đầu luốt thiên hoa đàn tu luyện. Nội đan để hoa thú chế thiên hoa đàn, dùng linh tinh luyện chế thiên hoa đàn căn bản là không thể sánh. Diệp Mạc luốt thiên hoa đàn vào, sau đó cảm nhận sự khác nhau trong đó. Loại thiên hoa đàn này linh lực lồng đậm hơn so với dùng linh tinh luyện chế, hơn nữa linh lực không thô bạo, giống như là dòng chảy bình thường lâu không dứt. Sau khi ăn đan dược này, chỉ biết kinh mạch không ngừng khai thông, tu bị nâng cao. Tuy rằng tốc độ không nhanh như là dùng linh tinh chế luyện thiên hoa đàn, tuy nhiên là bình thản không có gì chứng. Một tháng sau, Diệp Mạc thành công thăng đến kim đan tầng 6. Hắn mới củng cố tu vị của mình một chút, nhận được tin tức có người tới hỏi. Diệp Mạc biết rằng trong lúc bế quan, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, dưới tình huống bình thường, dù là người tới thăm cũng không có khả năng khiến hắn xuất quan. Nhất định là người tới là nhân vật quan trọng. Tại phòng khách, một lão già thoạt nhìn 60 tuổi. Diệp Mạc tiến vào, cảm giác được luồng khí thế hùng mạnh áp đảo hắn. Nhưng mà lão già dường như không động đậy, thậm chí là chân nguyên đều là không dao động một chút. Cậu là Diệp Mạc? Lão già thấy Diệp Mạc tới thản nhìn hỏi một câu, nhưng mà trên mặt lão dường như thất vọng. Hiển nhiên sau khi nhìn Diệp Mạc mới có đấy, không ngờ là tu sĩ hư thần, hơn nữa tu bị thoạt nhìn dũng mãnh hơn với tên Dù Cáp lần trước tới. Thậm chí Diệp Mạc thấy rằng lão còn dũng mãnh hơn so với cái tên Đan Vương Hắc Bạch Chuẩn, người ít nhất là hư thần hậu kỳ, thậm chí là hư thần viêm mãn. Đúng vậy, tôi tên Diệp Mạc, không biết tiền bối có chuyện gì? Diệp Mạc bình tâm chậm rãi nói. Lão già kia gật đầu lên tiếng. Cậu chính là đệ nhất luyện đan gia nhân đường, gần đây cũng là đan sư đem dẫn thần thảo gia nhập sáng tạo chức thần an. Diệp Mạc ngồi xuống bình tĩnh nhìn lão già này nói. Chính là tôi. Diệp Mạc lời nói rất ít, hắn không biết lão già này vì nguyên nhân gì mà tới. Nếu như tới đây là vì thương hội Dương Thảo, cho dù là hư thần hậu kỳ cũng đừng nghĩ làm càn ở địa bàn mình. Lão già thấy Diệp Mạc không lo lắng, hơn nữa đối mặt hư thần tu sĩ như lão lại rất bình tĩnh, sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, sự thất vọng trên mặt hơi co lại. Tốt lắm, cậu còn nhỏ tuổi không ngờ nghĩ ra biện pháp lốc xoáy linh khí đem dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế chức thần đan rất giỏi. Lão già gật đầu, bỗng lấy ra một gốc cây dược liệu đặt trước mặt Diệp Mạc hỏi. Cậu có biết linh thảo này là gì không? Linh thảo phục thần mộc đẳng cấp 7. Diệp Mạc vừa nhìn là nhận ra, hắn chẳng những nhận ra còn biết phục thần mộc đẳng là linh thảo chủ yếu để chế phục thần đan. Nhưng phục thần mộc đẳng mặc dù là dược liệu chủ yếu luyện chế phục thần đan, nhưng nó khó nhập đan, cho nên có rất ít người chế thành công phục thần đan. Phục thần mộc đẳng rất quý, thậm chí tương đương linh thảo cấp 8 cũng gọi là linh thảo cấp 8. Người này lấy ra phục thần mộc đẳng không cần hỏi cũng biết, nhất định là muốn hỏi mình luyện chế được phục thần đan không. Nếu là trước đây khi chưa thấy quyển sách vật, Diệp Mạc nghĩ tới phục thần mộc đẳng là linh thảo chủ yếu luyện chế phục thần đan. Nhưng khi Diệp Mạc có quyển sách vật, về sau đã là biết, thực ra linh dược chủ yếu luyện chế phục thần đan là vạn niên thạch duân tùy. Chỉ có điều sau này không ai có được vạn niên thạch duân tùy, lúc này mới là dùng mộc thần phục thần mộc đằng thay thế mà thôi. Dần dần tất cả đan sư nghĩ linh thảo chủ yếu luyện chế phục thần đan là phục thần mộc đằng. Tốt lắm, kiến thức Cậu quả không tầm thường. Nếu cậu dùng phương pháp xoáy đan độc đáo có thể đem phục thần mộc đẳng nhập đan luyện chế thành công phục thần đan hay không? Lão già kia thấy Diệp Mặc nhận ra phục thần mộc đẳng lập tức vui sướng mà nói. Chương 1004, thành chủ tới thăm. Diệp Bạc thu ánh mắt nhìn lạnh giọng nói: "Đúng vậy, tôi có thể chế phục thần đan, tuy nhiên có quan hệ gì với tiền bối?" Lão giả hư thần sửng sốt. Mặc dù đối phương gọi lão là tiền bối hiển nhiên không đơn thuần như vậy, chỉ là cách gọi đối với tu vị não mà thôi. Nhưng như đối phương là một tu sĩ cao cấp cũng là thôi, nhưng đối phương chỉ là tu sĩ kim đan. Tuy nhiên não giả hư thần lập tức mừng rỡ không có tia tức giận. Nó không tưởng tượng được tu sĩ kim đan đệ nhất luyện đan danh nhân đường, không ngờ thực sự có thể luyện chế phục thần đan. Niềm vui thật bất ngờ, lão không nghĩ Diệp Mặc nói dối, là một luyện đan sư có thể đem dẫn thần thảo nhập đan, có thể luyện chế phục thần đan cũng không phải không có khả năng. Phục thần đan mặc dù là đan vương tam phẩm mới có thể luyện chế, nhưng nói không chừng hắn dựa vào thủ pháp luyện đan độc đáo của mình, chỉ cần là đan vương nhất phẩm cũng luyện chế thành công. Nghĩ tới đây, tu sĩ hư thần kia thậm chí chủ động đứng lên. Tôi là Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông, lần này tới thành Phỉ Hải là đặc biệt muốn tìm Diệp đan sư. Không ngờ Diệp đan sư quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự luyện chế được phục thần đan. Phiến môn chủ chúng tôi muốn mời Diệp đan sư tới Vọng Nguyệt Phòng làm khách. Sau khi lão giả tự giới thiệu, Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện xảy ra. Vọng Nguyệt Tông là một trong hai tông môn 8 sao Bắc Vọng Châu. Tên môn chủ Phiến Phất kia nghe Ngô Vũ Thiên đã nói là tù vị kiếp biến. Tô Kiến Hồ có thể tới đây, hiển nhiên là muốn hắn hỗ trợ chế phục thần đan. Còn đối phương lấy được tin tức có lẽ là do Phổ Vũ Phòng truyền ra ngoài. Phổ Vũ Phong đây thực sự là chút bản lãnh. Tin tức gã truyền ra để mình ra tay luyện đan, nếu có thể thành công một cái danh sách đề cử hiển nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên Phổ Vũ Phong này thật đúng là đề cao mình quá, không phải là người nào cũng có thể luyện chế loại đan dược tam phẩm thiền cấp phục thần đan này đâu. Loại đan dược tam phẩm thiền cấp này không phải nói tới là đan vương tam phẩm có thể luyện chế được, đôi khi là đan vương nhất thất phẩm cũng không có thể luyện chế ra. Nguyên nhân chủ yếu chính là bên trong có một cái gốc phục thần mộc đằng. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Tô Kiến Hồ bỗng nói: "Tôi nghe Diệp đan sư muốn đi Nam An Châu phát triển tài năng, nếu cậu có thể giúp đỡ Vọng Nguyệt Tông luyện chế một cái viên phục thần đan, việc đăng ký đi Nam An Châu hiển nhiên không thành vấn đề." Diệp Mặc thấy đối phương nói rõ như vậy, hiển nhiên là đang muốn có phục thần đan, nếu không cũng không nói rõ mọi chuyện trước mặt mình. Có lẽ cái chuyện mình muốn đi Nam An Châu chính là do Phổ Vũ Phong phao tin. Diệp Mặc gật đầu, nói tiếp: "Đúng vậy, tôi đúng là muốn đi Nam An Châu, nhưng thứ tôi cần không phải một mà là 4-5 chỗ." Tô Kiến Hồ nghe xong Diệp Mặc nói, sắc mặt biến đổi, căn bản nghĩ không nghĩ liền nói: "Đây tuyệt đối là không thể, dù là cả ba tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu cùng nhau đề cử cũng không có nhiều chỗ như vậy. Môn chủ chúng ta chỉ là 3 năm có một chỗ, cậu đừng tưởng rằng Nam An Châu có truyền tống trận là được. Cái giá phải trả cho truyền tống trận rất lớn. Cái giá phải trả, Diệp Mặc hiện tại chỉ là đại sư trận pháp cấp 5. Hắn biết khoảng cách càng xa truyền tống càng lớn trả giá. Căn cứ truyền tống trận hắn bố trí ở thành Phi Hải mà nói, có thể là dùng hai khối linh thạch cực phẩm. Mà truyền tống trận từ Bắc Vọng Châu tới Nam An Châu, Diệp Mặc tính ít nhất cũng là cần trận pháp cấp 9. Đó là tông sư trận pháp mới có thể bố trí. Nhưng không phải mỗi người đều có thể lên truyền tống trận ra 1 triệu linh thạch bậc cao đây ư? Chẳng lẽ giá còn chưa đủ? Dường như biết Diệp Mặc lòng nghĩ gì, Tô Kiến Hồ cười lạnh nói: Cậu cho rằng 100 triệu linh thạch có thể chở một lần sao? Các tôi đều biết từ Bắc Vọng Châu trở tới Nam An Châu một lần cần 9 viên linh thạch cực phẩm cộng 100 triệu linh thạch hạ phẩm, trừ cái đó ra là hao mòn một số lượng nguyên liệu trận pháp. Những nguyên liệu kia là nguyên liệu cấp cao, căn bản không dư thừa tồn kho. Cậu nói xem cái giá phải trả bao nhiêu? 1 triệu linh thạch bậc cao, cái kia căn bản chỉ là một ý, thậm chí còn không đủ mua một loại nguyên liệu hao mòn. Diệp Mặc ngây ngẩn người, hắn là đại sư trận pháp, truyền tống trận cần linh thạch cung cấp linh lực hắn cũng biết, nhưng chưa từng nghe nói nguyên liệu hao mòn. Nếu mà truyền tống trận như vậy, toàn bộ tu chân giới có nhiều truyền tống trận như vậy phải mất bao nguyên liệu? Không cần nói đến 9 viên linh thạch cực phẩm giá trị xa xỉ, Diệp Mặc tích lũy được 5 viên linh thạch cực phẩm, bố trí trận pháp là dùng mất 2 viên. Về phần linh tinh, Diệp Mặc càng hiểu rõ, ban đầu ở xa viên dược cốc phát hiện linh tủy trì kia mới có hơn 100 linh tinh, một lần truyền tống này liền căn bản 100 viên, đúng là tiêu hao quá lớn. Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ còn biết linh tinh không ngờ là cũng phân ra thượng trung hạ, cho dù cái loại linh tinh hạ phẩm cũng tìm không dễ. Cậu không hiểu trận pháp đương nhiên không rõ duyên cớ. Tô Kiến Hồ thở dài, hiển nhiên chuyện Diệp Mặc là đại sư trận pháp lão còn không biết. Nếu như trận pháp bình thường cũng không cần hao tổn tới vậy, nhưng mà châu tế truyền tống trận khoảng cách quá xa, hơn nữa là trận pháp cấp 9, tu sĩ cấp cao của Nam An Châu và Bắc Vọng Châu bỏ ra thời gian mấy năm tiêu hào vô số nguyên liệu mới bố trí ra hình dạng tới vậy, đã là giới hạn tối đa. Dù sao tông sư trận pháp tốt nhất Nam An Châu cũng chỉ là cấp 9. Tô Kiến Hồ bắt đắc sĩ nói: Mấy năm mới bố trí xong, Diệp Mặc giờ mới hiểu được châu tế truyền tống trận vào mấy năm trước đã bắt đầu bố trí, trước khi nguyên liệu trận pháp điều chế xong, sau đó mới là tới Thanh Phi Hải làm công đoạn bố trí cuối cùng. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn nghĩ tới có truyền tống trận kia vào tiểu thế giới, truyền tống trận kia trực tiếp đem người trở đến bất kỳ chỗ nào ở Lạc Nguyệt, vậy nó cần bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu tinh thạch? Nhưng thế giới Tần Châu có người nào đi đổi linh thạch? Càng không có khả năng có người đi đổi nguyên liệu. Nếu không ai đổi, giải thích duy nhất chính là truyền tống trận kia ở tiểu thế giới còn cao cấp hơn so với châu tế truyền tống trận ở thành Phi Hải. Truyền tống trận nào có thể liên tục trở, thậm chí không cần bất cứ linh thạch kích phát? Bản thân truyền tống trận này là dùng linh lực gì? Diệp Mặc thực nghĩ không ra có đồ vật gì cao quý hơn so với linh thạch cực phẩm và linh thạch cùng linh tinh. Còn có trận pháp gì cao cấp hơn so với trận pháp cấp 9? Có lẽ thứ mà mình chưa từng tiếp xúc cho nên mới không hiểu. Diệp Mặc lắc lắc đầu, không nghĩ tiếp. Nhưng có một điểm hắn khẳng định, có thể lấy được một chỗ tốt đã là quá tốt. Không phải đối phương không giúp đỡ mà là đối phương căn bản giúp không được. Tuy nhiên châu tế truyền thống trận kia càng làm Diệp Mặc hoài nghi. Bỏ ra nhiều đồ như vậy, chở một số thiên tài tới Nam An Châu, bên trong khẳng định có vấn đề, chứ điều hắn không biết. Nếu hỏi, Tổ Kiến Hồ khẳng định là thừa hơi. Danh sách truyền thống Nam An Châu chưa có một, nhưng nếu cậu có yêu cầu là khác, tôi có thể giúp cậu vài cái. Tô Kiến Hồ thế Diệp Mặc không nói lời nào, đành chủ động. Diệp Mặc biết rằng cũng chỉ như vậy, có lợi ngu gì không lấy, huống chi đợi lát nữa hắn còn phải cống hiến một cái viên phục thần đan. Tôi muốn đi Nam An Châu, nhưng tôi lo lắng cho Mạc Nguyệt. Rất nhiều người không hài lòng với Mạc Nguyệt của tôi, không biết tôi rồi có người cố ý tới phá rối hay không. Diệp Mặc nói xong trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Kiến Hồ. Tô Kiến Hồ nghe xong Diệp Mặc nói là cười ha ha. Chút việc nhỏ đó không cần phải nói, ta đã biết được chuyện giữa Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải và cậu. Trước khi tôi đến đã cho người đi cảnh báo Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, nếu không có việc gì ngoài ý muốn, nói không chừng hiện tại người đi cảnh báo bọn họ đã trở lại. Tô Kiến Hồ giọng cứng rắn vừa dứt thì Trần Tiểu San tiến vào nói với Diệp Mặc, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải rút khỏi thành Phỉ Hải và 100 triệu linh thạch bồi thường được đưa tới. Hơn nữa mang đến một cái tin tức chính là thành chủ thành Phỉ Hải Kỳ Tử Ngư tới thăm. Diệp Mặc lòng im lặng không nói gì, thật là mạnh mẽ cứng rắn à, thực lực cường đại thật là tốt. Chuyện mình còn đang lo lắng, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải là gây rối, ai ngờ chỉ cần Tô Kiến Hồ nói một tiếng liền biến thành chút việc nhỏ không cần đáng nói. Nên nói tông môn 8 sao quả có tư cách. Thành chủ thành Phỉ Hải Kỳ Tử Ngư nghe nói là tu vị hư thần hậu kỳ, không ngờ gã là nguyện ý hạ thấp thân phận tới thăm Diệp Mặc. Hiển nhiên không phải là lề mặt hắn, mà là vì tông môn 8 sao Vọng Nguyệt Tông. Mời Kỳ thành chủ vào ngồi đi. Diệp Mặc không đi nghênh đón, Diệp Mặc cũng không có thiện cảm với cái tên Kỳ Tiểu Ngư, chỉ là không muốn đắc tội. Lúc trước tu sĩ hư thần hiệp hội thương nghiệp Dương Hải tới ức hiếp Mạc Nguyệt, gã chỉ nói một cái loại chuyện này bọn họ không nên nhúng tay. Có thể nhìn ra vị thành chủ này giống như cái tên Trương Thừa Phong lúc trước Diệp Mặc gặp ở Hà Châu. Đương nhiên Diệp Mặc cũng không khinh bỉ người như thế, chỉ có điều không đáng kết sao. Kỳ Tử Ngư đứng bên ngoài cũng bất an. Gã mới điều tra ra Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, cũng biết tin trưởng lão ngoại môn tổ kiến hầu Vọng Nguyệt Tông tới thăm Mạc Nguyệt. Không đợi gã sắp xếp lại biết tin người Vọng Nguyệt Tông trực tiếp tới Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tức các liền rời khỏi thành Phi Hải, bồi thường 100 triệu linh thạch bậc cao. Tới nay ở thành Phi Hải gã chính là người địa vị cao nhất. Nhưng thật không ngờ Mạc Nguyệt mới tới đã là được Vọng Nguyệt Tông tới thăm. Càng làm gã không nghĩ tới, kết quả điều tra gã không ngờ phát hiện ra Diệp Mặc Mạc Nguyệt là đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Nếu sớm biết rằng Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, dù là không có Vọng Nguyệt Tông, gã cũng chủ động phái người tới kết giao cùng Diệp Mặc một chút, thậm chí là tự mình thăm hỏi. Nhưng vì gã không nghĩ, không ngờ là bỏ lỡ cơ hội kết giao tốt nhất. Lúc này mới tới chào hỏi Mạc Nguyệt, nếu nói dễ nghe một chút chính là nhìn ra tiền đồ phát triển của Mạc Nguyệt. Nói khó nghe thì thấy Vọng Nguyệt Tông tới, mình lại tới lịnh nọt, nhưng mà Kỳ Tử Ngư biết gã vẫn không thể không tới. Chương 1005. Sự sắp xếp trước khi rời khỏi. Nếu như mới bắt đầu kết giao với Mạc Nguyệt còn có thể là giúp người ta khi gặp nạn, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Có thể nói cũng được, có thể không có cũng chả sao. Nhưng mà Vọng Nguyệt Tông đỡ đầu còn ai dám đụng tới Mạc Nguyệt. Kỳ Tử Ngư cũng cảm thấy bực bội. Bản thân là tu sĩ hư thần hậu kỳ hỏi thăm tu sĩ kim đan, chẳng những phải đợi còn bất an, cái này thật là. Nhưng ngay lúc Kỳ Tử Ngư lòng cảm giác không thoải mái lại được mời vào trong, Diệp Mặc thấy Kỳ Tử Ngư bỗng cảm giác quen thuộc. Hắn liệt công pháp thần thức, cảm giác thần thức người này hình như thấy ở đâu. Tuy nhiên Kỳ Tử Ngư này dù sao là một cái thành chủ, bản thân giờ đang ở thành Phi Hải, người ta cũng đã vào. Diệp Mặc lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ. Kỳ tiền bối, Diệp Mặc tôi có công việc bề bộn, chưa có thời gian tới thăm thành chủ đại nhân trước. Hôm nay thành chủ đại giá quang lâm, thực có thấp thỏm lo. Nơi này là đạo đức giả, nhưng Diệp Mặc biết rằng Kỳ Tử Ngư cũng biết. Đừng nói tới chuyện Diệp Mặc chưa tới thăm Kỳ Tử Ngư, dù đi rồi cũng không gặp được Kỳ Tử Ngư. Tô Kiến Hồ thực là còn mắt khác với Diệp Mặc. Theo lý mà nói, người thông minh như Diệp Mặc sau khi nghe Kỳ Tử Ngư bước vào chắc chắn muốn làm lớn quan hệ với mình, thậm chí còn ám thị Vọng Nguyệt Tông thành người đỡ đầu Mạc Nguyệt. Nhưng người ta không đề cập tới một chữ. Diệp hội chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ như vậy không ngờ là đứng đầu ở luyện đan danh nhân đường rồi. Kỳ Tử Ngư tôi là hối hận tới chậm trễ. Kỳ Tử Ngư khách khí với Diệp Mặc, chắp tay hành lễ với Tô Kiến Hồ. Vì này hẳn là Tô trưởng lão Vọng Nguyệt Tông của tông môn 8 sao, đã gặp qua anh Tô rồi hả? Tô Kiến Hồ tính tỉnh cay nghiệt, tùy tiện chào một câu. Vọng Nguyệt Tông của y cũng không cần phải khách khí với Kỳ Tử Ngư. Nếu như không nể mặt Diệp Mặc, y căn bản không gặp Kỳ Tử Ngư. Gã và y là hư thần hậu kỳ đã sao? Thanh Phi Hải dù có tiếng tam lừng lẫy, nhưng Vọng Nguyệt Tông muốn diệt Thanh Phi Hải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Mặc thấy hai người họ chào nhau, hắn cũng không lên tiếng. Tô Kiến Hồ thấy vậy đành nói: tôi muốn mời Diệp đan sư tới giúp. Sau này chuyện Mạc Nguyệt cũng chính là chuyện của Vọng Nguyệt Tông chúng tôi. Mạc Nguyệt ở Thanh Phi Hải cũng xin Kỳ thành chủ chiếu cố vài phần. Không dám không dám. Kỳ Tử Ngư nghe xong câu nói này tinh thần chấn động. Cái gã đợi là câu nói này, cho nên gã đợi Tô Kiến Hồ nói xong lập tức nói với Diệp Mặc: Diệp đan sư, sau này chuyện của Mạc Nguyệt đồng thời là chuyện của Thanh Phi Hải chúng tôi, có vấn đề gì Diệp đan sư có thể trực tiếp đề xuất. Diệp Mặc đợi lời này, hắn cũng là cái mà cần không phải là chỗ đến Nam An Châu, mà để tâm chính là sự ủng hộ của bên Vọng Nguyệt Tông và Thanh Phi Hải. Nói như vậy hắn mới an tâm tới Nam An Châu. Nếu đã như vậy thì đà tạ tổ trưởng lão và Kỳ thành chủ. Sau này nếu như Diệp mỗ cần phải tới Nam An Châu, Mạc Nguyệt vẫn là phiền hai người chiếu cố. Diệp Mặc đứng dậy chắp tay hành lễ, đây mới là mục đích hắn. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Kỳ Tử Ngư lòng kinh hãi thở phào nhẹ nhõm. Lòng gắt giật mình, đó là vì Diệp Mặc không ngờ có tư cách tới Nam An Châu. Điều này rõ ràng là tông chủ Vọng Nguyệt Tông tiến cử. Thở phào một cái là vì Diệp mà không có yêu cầu Tô Kiến Hổ đối phó với thành phỉ hài của y, mà là thỉnh cầu sự trợ giúp của y. Nếu như vậy trái lại là dễ xử lý. Diệp Bạc lấy một cái bình rượu dẫn thạch chuẩn tủy, lấy ba chén mỗi người một chén đầy. Đây là bình rượu mà Lê Du Cáp muốn cướp sao? Kỳ Tử Ngư thấy bình rượu Diệp Bạc lấy nhận ra lập tức, rõ ràng là gã thấy nội dung ghi chép của Tinh Nguyên Cầu. Rượu thạch chuẩn tủy. Tiếp theo Tô Kiến Hổ và Kỳ Tử Ngư dường như trong cùng một chút gọi tên loại rượu. Không ngờ anh có rượu được làm từ vạn niên thạch chuẩn tủy. Tô Kiến Hổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Bạc. Phản nên thạch chuẩn tủy không cần nói tới y, dù là tu sĩ hóa chân trông thấy cũng thèm. Kỳ Tử Ngư cuối cùng hiểu được sao Lê Du Cáp muốn cướp đồ trong tay Diệp Mặc. Thứ này đừng nói Lê Du Cáp, đến gã cũng muốn cướp. Diệp Mặc lòng cái khẩy, quả là vậy. Hắn chắc chắn nếu như không phải Tô Kiến Hổ cần sự giúp đỡ quán, nó không chừng hai người họ cướp đồ. Những cái tên này thực không đơn giản. Hắn lấy ra vật này chẳng lẽ Lê Du Cáp biết, mà hai người trước mặt cũng biết. Nhưng hắn lấy rượu rạch thạch chuẩn tủy ra, không phải tùy tiện lấy ra mà là suy nghĩ cặn kẽ. Bây giờ hai người hỏi tới Diệp Mặc bắt đầu gật đầu. Đúng vậy, đây là rượu lược làm từ vạn niên thạch chuẩn tủy. Không đợi hai người ngạc nhiên, Diệp Mặc tiếp tục nói. Năm đó khi ở Trúc Cơ đã lấy được làm giọt vạn niên thạch chuẩn tủy. Cái gì? Làm giọt vạn niên thạch chuẩn tủy đó không ngờ là anh bị lấy được. Kỳ Tử Ngư lại ngạc nhiên thốt ra. Tô Kiến Hổ cũng ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên y biết chuyện này. Diệp Mặc bộ dáng không biết gì nói. Thôi cũng không biết năm giọt vạn niên thạch chuẩn tủy này xuất xứ từ đâu. Chẳng qua năm đó khi lấy được thì hai giọt ngâm bầu rượu, ba giọt còn lại vẫn ở đây. Nghe thấy Diệp Mặc nói ba giọt vạn niên dịch thạch chuẩn tủy vẫn còn, Tô Kiến Hổ và Kỳ Tử Ngư cùng lúc đứng dậy, mắt sốt ruột, hiển nhiên biết sự quý báu của vạn niên thạch chuẩn tủy, bọn họ là rõ hơn ai khác. Hai người muốn mở miệng hỏi Diệp Mặc muốn lấy ba giọt vạn niên thạch chuẩn tủy, lập tức nhớ tới giá của năm đó, tất cả ngồi xuống. Một giọt là 100 triệu là giá mở đầu, hơn nữa cho dù là hai người có thể gom góp được 300 triệu linh thạch thì cũng là làm nguyên khí tổn thương trầm trọng. Huống chi hai người là tự thu gom số linh thạch này quả rất khó. Hai người một cụ uống cạn chén rượu trước mặt, thật giống như là tu vị toàn thân tăng lên một cái cấp bậc. Hai người đều biết cảm giác này không phải cảm giác ảo, là loại rượu này có thể hóa giải đan độc cơ thể. Người tu luyện sợ nhất là đan độc, nếu không muốn có đan độc cũng không thì không thể ăn đan dược. Nhưng không ăn đan dược muốn luyện cao hơn quả là tư chất kém cỏi cũng không được. Cho nên người tu luyện ăn đan dược đều có chút dè chừng. Đan dược cấp là càng cao đan độc càng ít, nhưng cũng khó bài trừ ra. Nếu không có đan độc, bất cứ người nào trên lý mà nói có thể dùng đan dược tích lũy đến hóa chân, thực tế lại không có khả năng. Diệp Bạc biết rằng cơ hội chín muồi, đột nhiên nhìn Tô Kiến Hổ. Tô trưởng lão, thực ra thành phần chủ yếu của phục thần đan không phải là phục thần mộc đăng, chứ điều sau đó thành phần thuốc lại tìm không ra. Nhưng mà đan sư khác có thể dùng phục thần mộc đăng thay thế mà thôi. Hơn nữa dùng phục thần mộc đăng thay thế luyện chế phục thần đan, chẳng những hiệu quả giảm bớt, còn là có gì chứng về sau. Hả? Tô Kiến Hổ cũng không thể ngồi yên, thậm chí ba giọt vạn niên thạch chuẩn tỷ cũng quên, hồi lâu mới tỉnh lại hỏi Diệp Bạc. Nói như vậy cho dù anh luyện chế ra phục thần đan cũng. Kỳ Tử Ngư lúc này biết Vọng Nguyệt Tông tới là cầu xin Diệp Bạc chế phục thần đan, nhưng chuyện này gã không có tư cách tham gia. Diệp Bạc mỉm cười nói với Tô Kiến Hổ. Tô trưởng lão không cần phải vội, đợi tôi nói xong đã. Đợi Tô Kiến Hổ bình tĩnh, Diệp Bạc mới nói. Vọng Nguyệt Tông cầu phục thần đan hiển nhiên là vì có người có thần thức bị thương không thể chữa trị. Đúng vậy, Tô Kiến Hổ là đờ đẫn gật đầu, lòng dường như suy nghĩ việc khác. Diệp Mặc là nói thêm, mặc dù phục thần mộc đằng không phải là linh dược chính luyện chế phục thần đan, nhưng tôi biết linh dược chính luyện chế phục thần đan là gì. Là cái gì? Không cần đợi Diệp Mặc hỏi, Tô Kiến Hổ hỏi thẳng. Chính là vạn niên thạch chuẩn tủy vừa nãy chúng ta nói tới, cho nên anh không cần lo lắng. Vạn niên thạch chuẩn tủy tôi có 3 giọt cũng có thể chế ra một cái lọ phục thần đan. Lời của Diệp Mặc vừa nói xong, Kỳ Tử Ngư lòng dâng lên chút thất vọng. Vốn dĩ gã muốn dùng thứ khác đổi 3 giọt vạn niên thạch chuẩn tủy của Diệp Mặc, không ngờ giờ nào muốn lấy ra để luyện đan. Quả nhiên là lời của Diệp Mặc vừa dứt, Tô Kiến Hổ lập tức vui mừng hớn hở, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, vẻ mặt xấu hổ nhìn Diệp Mặc. Nếu như vậy chúng tôi lỡ Diệp đan sư quá nhiều. Diệp Mặc thầm nghĩ, nói như vậy chính là muốn anh lỡ tôi nhiều mà. Nếu không vừa nãy tôi cũng không nói nhiều vậy đâu. Diệp Mặc cười ha hả. Tô trưởng lão nói như vậy là khách khí rồi, về sau tôi phải rời khỏi Thanh Phi Hải, Mạc Nguyệt còn cần sự chiếu cố của Tô trưởng lão mà. Tô Kiến Hổ cuối cùng hiểu ra ý tứ Diệp Mặc, vỗ ngực nói. Diệp đan sư anh an tâm, Vọng Nguyệt Tông tôi sau này trực tiếp phái một cái hư thần trưởng lão tới Thanh Phi Hải trấn thủ Mạc Nguyệt vài chục năm. Thế thì không cần, nếu như có thể chiếu cố tới Mạc Nguyệt 15, Diệp Mặc là vô cùng cảm kích. Diệp Mặc là vội vàng đứng dậy nói. Diệp Mặc tin rằng khi hắn để lại một cái nguồn tài nguyên lớn, thời gian 15 Ngũ Vũ Thiền cũng thăng cấp tới hư thần. Nghe thấy Tô Kiến Hổ nói vậy, Kỳ Tử Ngư cũng đứng dậy nói: Diệp Đan sư an tâm, Mạc Nguyệt Thanh Phi Hải vững như núi Thái Sơn. Diệp Mạc nhận được hai lời đảm bảo của hai người này, lòng cuối cùng an tâm một chút, lấy ra một cái bình rượu, đem rượu thạch duẩn tủy trong bình chia làm hai bình nhỏ, sau đưa cho Tô Kiến Hổ cùng Kỳ Tử Ngư mỗi người một bình. Hai người lại không ngừng cảm tạ thứ này, chỉ là chút đỉnh, hết rồi là hết sạch luôn. Kỳ Tử Ngư chẳng những kết giao với Vọng Nguyệt Tông, còn nhận được lợi, lòng càng là tràn đầy vui sướng rời khỏi. Tô Kiến Hổ thì lại chở Diệp Mặc luyện đan. Diệp Mặc coi như là đạt được mục đích chính, thứ nhất là thứ Lệ Dụ Cáp mơ ước có được, hắn đã lấy ra rồi, không còn ai hiểu lầm hắn. Thứ hai là kéo được sự viện trợ cường mạnh của Vọng Nguyệt Tông và Kỳ Tử Ngư, dù hắn không ở Thanh Phi Hải, Mạc Nguyệt hẳn là vững như núi Thái Sơn. Điều thứ hai mới chính là điều Diệp Mặc lo lắng mấy người Tống Ánh Trúc và Thanh Phi Hải, nếu không có người chống đỡ, hắn tuyệt không thể an tâm mà rời khỏi Bắc Vọng Châu, ai biết chuyến đi này của hắn mất bao thời gian. Chương 1006, tù bị tăng cao. Một cái lò phục thần đan Diệp Mặc có thể luyện chế 9 viên, đương nhiên cũng không chỉ là có bà giọt vạn niên thạch xuẩn tủy. Sở dĩ không dùng phục thần đan để luyện chế lúc trước, đó là vì Diệp Mặc biết rằng tu sĩ hư thần rất nhạy cảm với đan dược. Bọn họ thậm chí cảm nhận được đan dược này chế gần đây hay là luyện chế xong từ lâu. Bà viên phục thần đan, Tô Kiến Hổ cầm bình ngọc Diệp Mặc đưa mà y chân tay run rẩy. Y chỉ cần một viên phục thần đan thôi, không ngờ lấy được 3 viên. Với kinh nghiệm của y, nhìn ra đan dược này mới làm ra, nói cách khác là đan dược mới được luyện. Diệp Mặc làm người tốt tới cùng, hắn không cần quan tâm mấy cái viên phục thần đan. Cái mà hắn để ý là khi hắn rời khỏi Vọng Nguyệt Tông có tận lực trợ giúp hắn không. Nếu đã như vậy Vọng Nguyệt Tông không giúp đỡ thì vong ân bội nghĩa quá rồi. Anh quả là đan vương. Tô Kiến Hổ lập tức càng chấn động nhìn Diệp Mặc. Đan vương trẻ tuổi như vậy quả thật y là lần đầu gặp. Ngày trước khi mà Thành Dạ Quân đứng đầu luyện đan danh nhân đường cũng chỉ là đan vương nhất phẩm. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy lại có thể chế ra phục thần đan thiên cấp tam phẩm, chẳng lẽ là đan vương tam phẩm? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, phục thần đan dù là đan dược thiên cấp tam phẩm, nhưng vì có thêm vạn niên thạch xuân tủy, thực ra một cái đan vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế. Hắn cũng không nói ra mình là đan vương cấp mấy, cho dù là Vọng Nguyệt Tông với hắn có quan hệ tốt đi chăng nữa thì sao? Đó là vì người ta có chuyện mới là nhờ hắn. Nếu chẳng may người khác biết được hắn là đan vương tam phẩm thậm chí tứ phẩm, kết quả khó đoán. Hóa ra là vậy. Tô Kiến Hổ thở dài, lòng là tự làm chủ từ trước, cho rằng Diệp Mặc là đan vương nhất phẩm. Chuyện này so với chuyện ý nghĩ trước không chênh lệch. Ý trước đó cũng cho rằng Diệp Mặc nhiều nhất là đan vương nhất phẩm, sau đó có thủ pháp luyện đan đặc biệt. Dù sao trẻ tuổi giống Diệp Mặc dù là đan vương tam phẩm thì cũng đã là kinh thế hãi tục. Nhưng mà trẻ như vậy là đan vương nhất phẩm, chuyện này cũng có nghĩa sớm đã là thiên tài. Vọng Nguyệt Tông cho dù là không có chuyện thần thức phù nhân tông chủ bị thương, Diệp Mặc cũng đáng để kết giao. Sau sự kiện thương hội Dương Hải, Mạc Nguyệt hoàn toàn sống trong yên ổn Thành Phi Hải. Một số tán tu có tu bị không tệ là tiến tìm lời lương tựa. Còn việc kinh doanh của Mạc Nguyệt bắt đầu từ Thành Phi Hải mà mở rộng. Hơn nữa Mạc Nguyệt và Thành Phi Hải thành chủ kết cấu, tổ chức hai lần đấu giá. Trong hội đấu giá xuất hiện mấy cái loại đan dược như chức thần đan, thanh nguồn đan. Những đan dược này mới đưa ra lập tức chấn động toàn bộ Phi Hải. Thậm chí là dần dần mở rộng ra ngoài, nếu như không phải là thương hội Ngạo Thành thầm cằn cố đế ở Duyên Hải, Mạc Nguyệt nó không chừng có thể thay thế bọn họ. Nhưng mà Diệp Mặc không cho Mạc Nguyệt đến Duyên Hải kinh doanh, hắn cũng không muốn cùng với thương hội Ngạo Thành gây ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Mạc Nguyệt chỉ cần lấy ra chức thần đan và thanh nguồn đan thì cũng đủ để vững chân ở Thành Phi Hải. Hơn nữa chức thần đan cũng chỉ có Diệp Mặc mới luyện chế ra được. Diệp Mặc bây giờ không muốn Mạc Nguyệt trở thành thương hội lớn nhất Bắc Vọng Châu. Nếu như hắn nghĩ thật vậy, vậy hắn bán ra không phải là chức thần đan, thanh nguồn đan mà là trúc cơ đan, bồi thực đan, thậm chí ngưng anh đan. Diệp Mặc biết rằng không cần hắn muốn rời khỏi Thanh Phi Hải ngay lập tức, dù là hắn vẫn còn ở Thanh Phi Hải, những cái loại đan dược này nếu không có thực lực mạnh đến mức độ không thể tùy tiện bán ra ngoài. cho dù là vì phục thần đan Diệp Mạc muốn tạo một cái thế lực, lấy ra năm giọt vạn niên thạch xuân tỷ kia, nói cách khác là tai họa về sau vô cùng vô tận. Bây giờ Mạc Nguyệt cơ bản là vào nề nếp, mấy người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đều là không thể xuất đầu lộ diện, đều đem toàn bộ thời gian để tu luyện. Các cô biết Diệp Mạc nhanh chóng tới Nam An Châu, lại cảm biết Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều ở bên kia. Tống Anh Trúc dù không muốn nhưng cô hiểu được suy nghĩ Diệp Mạc, bên này đã ổn định. Diệp Mạc càng lo lắng nhìn mấy người Lạc Ảnh ở Nam An Châu. Nếu như cô muốn tới Nam An Châu sớm một chút, phải cố gắng tu luyện, chỉ có thể trong thời gian ngắn thăng cấp hư thần mới được. Tống Anh Trúc nghĩ vậy, Tổ Tĩnh Văn và Diệp Lăng càng nghĩ thế vậy. Đến lúc Ngù Vũ Thiên và Chân Tử San là nghĩ vậy, nguồn tài nguyên tu luyện ở Nam An Châu rõ ràng tốt hơn nơi khác. Hơn nữa bọn họ là có sự ủng hộ của đan vương tứ phẩm như Diệp Mạc, đan dược đầy đủ, thậm chí là ruột ích đan có thể giải độc, cùng tụ linh trận cấp 5 tu luyện càng dễ nhanh. Tụ linh trận cấp 5 nếu như không tính đến tiêu hào linh thạch thì mức độ tụ kết linh khí quả thực không sánh kịp. Cho nên xung quanh Mạc Nguyệt là linh khí dày đặc, một số tu sĩ thậm chí không mua thứ gì cũng thích đến thương hội Mạc Nguyệt tham quan. Tô Tĩnh Văn muốn dĩ nè, muốn trúc cơ đi ra cùng Diệp Mạc, nhưng khi biết Diệp Mạc muốn tới Nam An Châu, cô lại bỏ ý nghĩ. Tư chất của cô khác người, lại phát hiện ẩn ninh căn, nếu mà duy trì thân thể thuần âm, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần. Nếu mà không biết Diệp Mạc lúc nào mới có thể trở về, cho nên là chỉ có cách thăng cấp hư thần sớm, rời tới Nam An Châu tụ họp cùng Diệp Mạc. Tô Tĩnh Văn tin rằng với tư chất của cô, thăng cấp hư thần hẳn không tốn bao năm. Ngày trước là vì tìm kiếm Diệp Mạc, cô mới là tốn hào mười mấy năm, chỉ vài năm như vậy cô là có thể chịu được. Mạc Nguyệt bây giờ hình thành một cái phòng trào tu luyện, dường như người trong Mạc Nguyệt là cố gắng tu luyện, không muốn trì hoãn thời gian. Còn Diệp Mạc thì bế quan lần nữa, dù hắn muốn tới Nam An Châu cũng phải đợi sau khi kim đan viên mãn mới được. Cho nên sau khi Diệp Mạc bế quan, trực tiếp bước vào thế giới trang vàng trên linh mạch dùng tiên hoa đan thăng cấp. Thanh Vi Hải sau khi trải qua tranh đấu của Mạc Nguyệt và Thương Hội Dương Hải lại là hồi phục diện mạo vốn có, chứ điều Mạc Nguyệt vốn vắng vẻ ngày trước dần trở thành mảnh đất phồn hoa của Thanh Vi Hải. Mà nhân khẩu Thanh Phi Hải gia tăng nhanh chóng, nguyên nhân chủ yếu là vì Thanh Phi Hải có một cái châu tế chuyển tống trận, một số tu sĩ thích tới đây thử vận may. Thứ hai là vì giữ gìn sự vận hành bình thường của châu tế chuyển tống trận, cạnh châu tế chuyển tống trận có tụ linh trận cấp 8. Loại tụ linh trận này dù là tông môn 8 sao cũng chưa chắc có, cho nên là điều này cũng là nguyên nhân thu hút người khác. Tụ linh trận cấp 8 dù là không bước vào tu luyện một lời, cách đó rất xa cũng có lợi. Vì sự nổi lên của Mạc Nguyệt, Thanh Phi Hải không ngờ an ổn rất nhiều. Mạc Nguyệt làm kinh doanh không lừa người, cũng không ý thế ức hiếp người, cả không toát ra vẻ nhị thế tổ, cho nên những người kinh doanh với Mạc Nguyệt không cần lo lắng bị ép mua ép bán. Mà thế lực Mạc Nguyệt không khiêu khích người khác, đương nhiên không có người chủ động thích khiêu khích họ. Nếu muốn làm có Mạc Nguyệt, Thương Hội Dương Hải là một cái ví dụ rõ ràng minh chứng. Nửa năm sau, Diệp Mạc là hoàn toàn luyện hóa được viên thiên hòa đàn thứ 3, thăng cấp thành kim đàn tầng thứ 8 hậu kỳ. Vốn dĩ Diệp Mạc nghĩ 3 tháng sau có thể thăng cấp kim đàn viên mãn, dù sao ngoại trừ loại linh đàn nghịch thiên như thiên hoa đan ra còn có linh mạch. Ngắn còn đánh giá thấp yêu cầu của hắn với linh khí. Dưới đan dược nghịch thiên này, ngồi trên linh mạch tu luyện, hắn từ kim đan tầng 6 thẳng đến kim đan tầng 9 hậu kỳ cũng tốn mất nửa năm. Diệp Mạc ra ngoài phát hiện ra ngoài Tấu Ánh Trúc không bế quan, chờ hắn ra, Tô Tĩnh Văn và Diệp Lang đều đang bế quan tu luyện. Ngô Vũ Thiền thì càng không ra ngoài, mà cái bây giờ đại bộ phận người của Diệp Mạc đều không quen biết, ngoại trừ Trang Tiểu San, Tô Việt, Dực Trung, những người còn lại đa số là gia nhập Mạc Nguyệt sau. Còn là Dư Kỳ Dương là trúc cơ viên mãn, bây giờ bắt đầu kế bế quan kết đan. Dư Kỳ Dương là thuần mộc linh căn, tu luyện nhanh, Diệp Mạc cũng không ngạc nhiên. Anh muốn đi sao? Tống Anh Trúc thấy Diệp Mạc bước ra, mắt có u oán, lại lo lắng không thoải mái. Tiết lộ cô không phải nhanh, thời gian dài như vậy mới là kim đan tầng thứ 2. Diệp Mạc gật đầu kéo tay Tống Anh Trúc, cùng anh ra ngoài một chút. Thanh Vi Hải so với một năm trước, khi mà mấy người Diệp Mạc mới tới là láo nhiệt hơn rất nhiều, tu sĩ hư thần rất nhiều. Bởi vì thường hội Mạc Nguyệt chủ yếu là nhằm vào những khách hàng tu sĩ kim đan, thỉnh thoảng một số tu sĩ nguyên anh, cho nên là hư thần rất ít tới Mạc Nguyệt. Diệp Mạc và Tống Anh Trúc đi trên đường cái náo nhiệt thành phố Phỉ Hải, Tống Anh Trúc có phần ưu tư. Tĩnh Văn và Diệp Lăng bế quan tu luyện, sao em không bế quan? Diệp Mạc là chủ động phá vỡ không khí trầm mặc. Tống Anh Trúc hạ giọng, em sợ sau khi bế quan anh ra rồi em không gặp được anh, lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào. Diệp Mạc trầm mặc khẳng định nói, anh chúc em an tâm, anh sẽ không ở lại Nam An Châu lâu đâu. Khi trở về đây, sau đó dẫn mọi người đi hết, rất nhiều người thứ Bắc Vọng Châu không có, nhưng ai có thể chắc chắn Nam An Châu không có. Có lẽ một ngày anh ở Nam An Châu có thể trực tiếp bay qua Vô Tâm Hải không chừng. Nếu như vậy chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dừng một chút, Diệp Mặc còn nói thêm: Thanh Vi Hải không phải là nơi chúng ta thường trú, nơi này có một cái bộ phận của chúng ta nhưng tuyệt không phải là thành phố của chúng ta. Có lẽ có một ngày có một Mặc Nguyệt Chi Thành riêng cho chúng ta. Diệp Mặc không tùy tiện nói, hắn có một cái dược liệu cửu vũ kim bảng cấp 10, loại nguyên liệu này chế thành pháp bảo phi hành. Ai có thể, chắc chắn không thể từ Nam An Châu bay tới Bắc Vọng Châu, nhưng Diệp Mặc cũng biết, chỉ có nguyên liệu cấp 10 thôi thì không được. Hắn cần những cái nguyên liệu cao cấp khác, thậm chí cần sự giúp đỡ của tông sư luyện khí cấp cao. Những thứ này có lẽ là Màn Châu có thể tìm ra. Chương 1007, hình ảnh nằm sâu trong đầu. Diệp Bạc, em có nhớ chút Lạc Nguyệt Thành rồi, lúc nào chúng ta có thể về? Tối trước nghe Diệp Bạc nói Mạc Nguyệt Chi Thành nhớ Lạc Nguyệt Thành lúc xưa. Diệp Bạc rời khỏi Phi Hải, loại cảm giác nhớ nhung trỗi dậy trong cô. Không có Diệp Bạc cô cảm thấy trống rỗng, dù cho Diệp Bạc không có thời gian ngày nào cùng ở một chỗ, thì cũng nên để cho cô biết hắn vẫn luôn cạnh cô là tốt. Diệp Bạc nắm tay Tống Ánh Trúc, hắn bỗng nhiên hiểu ý tứ của Tống Ánh Trúc. Cô không phải nhớ Lạc Nguyệt Thành, cô chính là không muốn rời hắn. Hắn không dám nhắc tới ức Mặc. Tống Ánh Trúc thoạt nhìn kiên cường, đôi khi lại yếu đuối hơn với Tịnh Văn cùng Diệp Lăng. Ánh Trúc, anh hứa với em nhanh chóng trở về bên em, đem bọn em đi. Sau khi tu vị chúng ta cao hơn, chúng ta có thể trở về Lạc Nguyệt Thành. Kỳ thực anh cũng rất nhớ nơi đó. Diệp Bạc thanh âm trầm xuống. Tuy hắn nói như vậy, nhưng hắn biết rất khó trở lại Lạc Nguyệt Thành. Hắn chỉ cần nhìn quãng đường từ Bắc Vọng Châu tới Nam An Châu là biết độ khó khăn thế nào. Cho dù là hắn luyện tới hóa chân thì sao, truyền tống trận cấp 9 cũng chỉ có thể chuyển ở cự ly vô tâm hải mà thôi. Lúc trước truyền tống trận từ tiểu thế giới tới Lạc Nguyệt, Diệp Bạc hoài nghi có hay không nào. Tu sĩ tu chân giới bố trí. Cho dù là tu sĩ tu chân giới bố trí, nhưng mà tu sĩ đó năng lực đúng là phi thường, hắn có thể làm không? Diệp Lăng đã ở chỗ này, nhưng hắn còn có một người em trai là Diệp Tử Phong bên đó. Diệp Lăng tuy rằng chưa từng nói qua, thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô thực nhớ người anh hai đó, chỉ là không muốn nói ra. Giờ khắc này hắn thậm chí nhớ tới Vân Bằng, cái cổ giáo viên lạnh lùng kiểu diễm, hiện tại không biết thế nào. Còn có Văn Đông, lý tưởng của nàng thực hiện ra sao? Căn nhà Ninh Hải còn có người không? Bọn Hứa Bình thế nào? Cái tên Đồng Phương Vượng kia có thể biến thành con thiêu thân không? Hoắc Nguyên hẳn có thể chặn gã chứ? Còn Tăng Chấn Hiệp, Hàn Tại Tân, Tiều Lồi, Trị Nhan, Dù Nhị Hổ, Úc Diệu Đồng, Thi Tu, vô số khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng cảm giác có chút thương cảm. Bao nhiêu năm nữa hắn mới có thể trở lại Lạc Nguyệt Thành, trở lại Ninh Hải? Chỉ là những năm sau bọn họ còn tồn tại không? Người cuối cùng động lại trong đầu dĩ nhiên là thiếu nữ 17-18 tuổi Lạc Huyên. Diệp Mặc giờ phát hiện ra hắn tuy rằng không nhớ thương người con gái này, thế nhưng hình bóng nàng ở sâu trong đầu hắn. Cô là người mà hắn nhảy cùng từ tầng 12 xuống có thể khiến Diệp Mặc nhớ kỹ nàng cũng là câu nói nàng. Em chỉ không muốn anh Diệp thất vọng một lần nữa mà thôi. Chỉ như vậy không hơn. Có thể là mình lỡ cuối. Diệp Mặc thì thào một câu. Hắn nói lỡ Lạc Huyền không phải quá khoa trường, hắn có thể có thế giới trang vàng cũng nhờ Lạc Huyền mới có. Nếu không có Lạc Huyền hắn không có khả năng có thế giới trang vàng. Hơn nữa ba tờ thế giới trang vàng này tạo ra là do Lạc Huyền choán hai tờ. Có thậm chí là lừa gạt hai sợ tỷ tính như chị em. Phần tình cảm này tuy rằng lúc đó hắn và Lạc Huyền hai người là không cảm thấy, thế nhưng hiện tại Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận. Lúc trước khi mà Lạc Huyền mất tích xong thạch nhai, hắn đã tìm hiểu nhiều lần thế nhưng là không tìm được. Thế giới trang vàng tác dụng rất lớn với hắn. Nếu không có thế giới trang vàng hắn không biết chết bao lần. Nếu không có thế giới trang vàng, hắn không có tam sinh quyết, cũng không có khả năng đi tới ngày hôm nay. Có thể nói có ngày hôm nay liên quan tới tấm chân tình Lạc Huyền lúc trước, mà ngay cả thi thể Lạc Huyền hắn tìm không được. Diệp Mặc thở dài một tiếng, tầm tỉnh nhớ tới Lạc Huyền, cảm nhận sự trầm mặc và cô đơn của Diệp Mặc. Ánh Trúc ôm Diệp Mặc, ôm cánh tay hắn, thấp giọng nói: anh lo lắng chuyện gì sao? Cái tới việc sắp rời xa, Diệp Mặc bỗng giãn lông mày, đem toàn bộ tâm tư phiền muộn để một bên, kéo Ánh Trúc nói rằng: Ánh Trúc em yên tâm, anh nhất định là nhanh chóng mang bọn em đi. Em ở chỗ này tu luyện cho tốt, đừng lo lắng cho anh. Đây là lần thứ ba hắn nói câu này với Ánh Trúc rồi. Diệp Mặc quyết tâm, hắn nhất định phải tìm, phải thành lập một cái nơi thuộc về chính mình, sau đó đem những người mình yêu thương ở cùng một chỗ, không phải bôn ba đâu đó, không phải phiêu lưu. Vâng, em tin anh. Ánh Trúc cũng là vứt bỏ vẻ u sầu, muốn Diệp Mặc rời đi vui vẻ. Ánh Trúc, anh phải đi rồi, không đợi tạm biệt mấy người Tĩnh Văn nữa, em nói với mọi người anh sẽ mau trở lại. Diệp Mặc muốn thấy Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn mới đi, thế nhưng hắn biết khó nhất là giây phút chia tay. Hắn vốn ra ngoài nhiều nhất chỉ là một năm rưỡi, nhưng lần này đi Nam An Châu là không biết bao lâu. Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng đều nỗ lực tu luyện, lúc này đối mặt với việc chia tay với hắn khẳng định ảnh hưởng tâm tình các nàng. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốc độ tu luyện các nàng càng nhanh càng tốt. Ánh Trúc hiểu ý Diệp Mặc, gật đầu nói: linh thạch còn đủ không? Mặc Nguyên hiện tại rất nhiều linh thạch, hay là anh lấy một ít? Diệp Mặc cảm nhận cái loại dặn dò ấm áp này nhưng hắn lắc đầu. Hắn hiện tại ở khoảng 100 triệu linh thạch, hơn nữa Mặc Nguyệt chỉ có hơn 100 triệu linh thạch mà thôi. Trong đó 100 triệu linh thạch là bồi thường mà Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải mang tới. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải sau khi xuất ra 100 triệu linh thạch hầu như trở nên nghèo. Hai người không thèm nói thêm, chỉ là hưởng thụ cái cảm giác yên bình. Mặc dù tiếng ồn ở đây không khác gì với ngoài đường cái, thế nhưng hai người đã cảm giác sự yên lặng từ sâu nội tâm. Một cái thanh âm ầm ầm cắt đứt yên tĩnh của hai người. Diệp Mặc cẳng đầu phát hiện một nam một nữ bị bà tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bao vây. Trong hai người bị bao vây kia, tên tu vị trúc cơ hậu kỳ còn có người phụ nữ dường như mới trúc cơ, hơi thở chưa ổn định. Lúc này một nam thanh niên chặn trên mặt hoảng sợ, hiển nhiên cũng biết không biết lên xử lý chuyện này thế nào. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là nhận ra người phụ nữ là Vu Vũ Yến, là người hắn gặp ở thị trấn Tử Tây lần đầu tiên tới tiểu thế giới. Đây là một người phụ nữ mưu mô, hơn nữa lợi thế. Diệp Mặc luôn là không có thiện cảm với cô ta. Lúc trước cô còn định dùng Diệp Mặc làm người chịu tội thay, chỉ là Diệp Mặc không kịp để cô ta hành động đã rời đi. Là anh, Diệp Mặc. Vu Vũ Yến hoảng sợ nhận ra Diệp Mặc, vui mừng kêu một tiếng. Thế nhưng đảo mắt nghĩ tới quan hệ giữa cô và Diệp Mặc, sự vui mừng trong mắt biến mất. Thế nhưng loại khát vọng được người khác giúp đỡ vẫn hiện như cũ. Dưới góc độ Diệp Mặc sớm là không có tính toán với Vu Vũ Yến, thế nhưng người phụ nữ này trước kia không ngừng tính kế với hắn, giờ bán ra tay cũng là không có khả năng. Đừng có đấy mà Diệp Mặc gì, bố mày mặc kệ hắn là ai, ngày hôm nay ai tới cứu mày đều phải như tử. Trong ba gã tù sĩ trúc cơ cản đường, một gã trúc cơ tầng 9 mặt lạnh nhìn chằm chằm Vu Vũ Yến, thậm chí ngẩng đầu một cái. Hừ, Tống Ánh Trúc nghe tên trúc cơ nói năng lỗ mãng với Diệp Mặc lập tức hừ lạnh, sắc mặt không tốt. Thật lớn tiếng đấy. Tên tu sĩ trúc cơ nghe thấy Tống Ánh Trúc hử lạnh lập tức quay đầu, đồng thời là lạnh mắt nhìn Tống Ánh Trúc. Ý gã là không ngờ là có người đứng một bên hử lạnh. Chỉ là gã chưa có hoàn toàn nói ra đã bị hai tên đồng bọn kéo lại. Hai tên đồng bọn kéo tên tu sĩ trúc cơ phía sau, khom lưng 90 độ làm lễ với Ánh Trúc. Vạn bối trừ trường điền ra mắt Tống tiền bối Mạc Nguyệt. Tên tu sĩ trúc cơ vốn không biết tại sao bị kéo phía sau, đang chuẩn bị chất vấn lại nghe thấy hai chữ Mạc Nguyệt lập tức đút xuống lời sắp sửa nói. Gã đang nghĩ về những lời mình nói lúc nãy, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ba người tụi mày thật uy phong nha, ai cho tụi mày lấy lá gan gây sự ở Phi Hải? Hiện tại cút khỏi Phi Hải cho tôi, bằng không tụi mày vĩnh viễn không cần đi nữa. Một cái thanh âm chuyển tới. Âm thanh này sau khi nói xong đi tới trước mặt Diệp Mặc là khom lưng thi lễ, giống người tu sĩ trúc cờ lúc nãy. Chủ phủ thành Phi Hải, Vương Địch ra mắt Diệp hội chủ. Ba người tu sĩ trúc cờ nghe Vương Địch nói vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch, người như chết. Bọn họ loại tiểu nhân vật thế này, coi như là gây sự Vương Địch loại đại nhân vật cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng không ngờ ngày hôm nay là Vương quản sự thành Phi Hải lại quan tâm một việc nhỏ tới vậy. Chờ một chút, ba gã tu sĩ trúc cờ phản ứng kịp, Vương Địch phải hành lễ với người thanh niên kia. Hắn và Tống Ánh Trúc làm Mạc Nguyệt chung một chỗ, hơn nữa Vương quản sự gọi hắn là Diệp hội chủ, liên tưởng tới người phụ nữ vừa rồi gọi hắn là Diệp Mặc. Ba gã tu sĩ trúc cờ dù là heo cũng biết người đàn ông trẻ tuổi trước mắt là ai, là hội chủ Mạc Nguyệt thần bí, Diệp Mặc, người mà căn bản bọn họ không thể chọc. Thì ra là Vương quản sự, thực vinh hạnh. Diệp Mặc ôm quyền lộ ra dáng tươi cười, tuy rằng hắn chán ghét cái tên Vương quản sự này, thế nhưng hắn đi rồi, Mạc Nguyệt còn đó, đối với quản sự thành Phi Hải không nên đắc tội vẫn hơn. Do hắn hiểu rõ cái tên Vương quản sự này hẳn là sau khi biết hắn lập tức là tới đây. Có thể nhìn thấy Diệp hội chủ là vinh hạnh cho tôi. Diệp hội chủ ba người ngu ngốc này xử lý thế nào, xin anh cứ nói. Phương Địch tuy rằng biết Diệp Mặc không đắc tội, bởi vì gã chính là quản sự Thanh Phi Hải, thế nhưng mà gã cũng biết Diệp Mặc nếu muốn bóp chết gã cũng dễ dàng. Phía sau lưng hắn là Vọng Nguyệt Tông, hơn nữa Vọng Nguyệt Tông còn là phái một cái tu sĩ hư thần trông nom Mạc Nguyệt, mục đích là chống lưng cho Diệp Mặc cùng Mạc Nguyệt. Diệp Mặc lắc đầu với người như thế, hắn căn bản không có hứng thú. Tụi bay còn chưa cút. Phương Địch nhìn ba người chưa chúc cờ, quát lớn một tiếng, sau đó nói với Vũ Vũ Yến: cô gái này nếu cần gì giúp đỡ cứ việc nói. Cá cho rằng Vũ Vũ Yến quen Diệp Mặc, đang muốn lấy lòng Vũ Vũ Yến một chút cũng là lấy lòng Diệp Mặc. Vũ Yến lắc đầu cắn môi đi tới trước mặt Diệp Mặc, thấp giọng nói: cảm ơn anh ra tay giúp đỡ, xin lỗi trước đây. Thanh âm cô sâu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cô chính cũng không biết nói gì, chỉ xoay người bỏ chạy, ngay cả tên đồng bọn cũng không gọi theo. Phương quản sự không biết chuyện là thế nào, đương nhiên cũng không nói thêm. Diệp Mặc càng không quan tâm tới Vũ Vũ Yến, hắn tạm biệt phương quản sự, trực tiếp dẫn Tống Anh Trúc về phía truyền tống trận. Chương 1008, tới Nam An khó bảo huyền băng. Tôi bị Kim Đan Kỳ, cậu là được đề cử tới. Diệp Mặc mới rời khỏi truyền tống trận, đầu còn từng trận choáng váng, liền có một cái thanh ngầm kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc lúc này chú ý tới năm tên tu sĩ trước mặt, tu vị từng tu sĩ dường như lợi hại. Diệp Mặc nhìn năm tu sĩ trước mặt, người lớn tuổi nhất hắn căn bản không phân biệt được, nhưng tu vị thấp nhất không chỉ có tu vị hư thần, Diệp Mặc nhìn ra là một người trong đó dường như là ngưng thể đỉnh cao. Người còn lại hắn cảm nhận không ra, hiển nhiên là vượt qua tu vị ngưng thể. Diệp Mặc hít một hơi, nơi này là Nam An Châu, linh khí thật nồng hậu, tu sĩ thật cường hãn. Phần ván bối Diệp Mặc ra mắt các vị tiền bối. Tại cái loại thực lực tuyệt đối, Diệp Mặc cảm giác mình không bằng con kiến, đối phương thậm chí là chỉ cần ngón tay có thể giết hắn. Nam An Châu dù đại hại cũng không có khả năng có nhiều tu sĩ cao cấp tới vậy. Chính mình mới tới là xuất hiện 4 năm tu vị ngưng thể trở lên. Linh cảm thoạt nhìn tạp nham, loại tu sĩ này sao có thể có thư đề cử. Một lão già nhìn Diệp Mặc lắc đầu: cậu là linh can gì, vì sao được đề cử tới? Lại là một người tu sĩ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, hiển nhiên nhìn ra linh can Diệp Mặc chưa có điều tra xác nhận, thậm chí một chút hứng thú không có. Diệp Mặc nhìn mấy cái tu sĩ, nghĩ tới yêu cầu khi vào truyền tống trận, lòng gã là hiểu, ngưng thể ở Nam An Châu hẳn là không nhiều như Long Châu. Nhưng mà những người lại tới đây đoán chừng là xem truyền tống đưa tới có hay không có điện tử thiên tài. Nếu như là đúng, nó không chuẩn bị dẫn đi bồi dưỡng. Hiểu đạo lý này, Diệp Mặc đương nhiên không tới những cái môn phái kia làm đệ tử nóng cốt làm gì, vẫn là tôn kính. Vạn bối linh căn hỏa mộc song hệ, bởi vì thiện duyên với một cái tiền bối kiếp biến mới tới đây được đề cử. Quả nhiên là vậy, tôi biết mấy cái tên kiếp biến Bắc Vọng Châu dụng quyệt mưu tư, một chỗ phải lãng phí bao nhiêu là tinh linh cùng nguyên liệu. Tên tù sĩ vừa rồi hỏi không hài lòng, hiển nhiên là không hoan nghênh việc Diệp Mặc tới đây. Anh Hàn, loại tình huống này hiển nhiên không cách nào tránh khỏi, chỉ là một chỗ thôi, cho người ta đi. Hơn nữa Bắc Vọng Châu trước khi đưa tới cơ bản đã nói là đệ tử thiên tài đại lục lạc quyệt, cũng không quan tâm tới một cái danh ngạch. Tù sĩ thuật nhìn trẻ tuổi nhất dạng hòa. Sau khi nói xong, gã nói với Diệp Mặc: cậu đi đi, tư chất sau linh căn của cậu chưa đủ tiến vào môn phái 9 sao bồi dưỡng. Nam An Châu không so với Bắc Vọng Châu, tuy nhiên ở độ tuổi của cậu mà luyện tới kim đan thật không dễ, nhưng đây này cậu vẫn là tự giải quyết được. Diệp Mặc biết rằng sau linh căn của hắn ở Bắc Vọng Châu chưa coi là loại tư chất phi thường gì, ở Nam An Châu nơi nào cũng yêu cầu thiên tài không được yêu không qua được. Hơn nữa còn nói mình đi cửa sau vào, tài năng của mình trong mắt vài cái tu sĩ tuyển nhận đệ tử có giảm bớt, nhưng bảo như vậy khiến hắn có lợi rồi. Diệp Mặc nhận được tin tức hắn được chấp nhận, lập tức ôm quyền cảm tạ vài câu xoay người bước đi, lát sau không dừng lại. Khải Lượng đạo hữu, sao tôi cảm giác tên nhãi này có chút không thích hợp? Lúc này tên tu sĩ nói chuyện với Diệp Mặc bỗng hỏi lại. Có cái gì không thích hợp? Có phải cậu nhìn ra hắn tuổi ít mà tu bị kim đan hậu kỳ không? Kỳ thực loại chuyện này ở Bắc Vọng Châu rất nhiều môn phái hoặc là thương hội lớn bồi dưỡng thiên tài, không tiếc đan dược cũng không suy xét ảnh hưởng đan độc. Vừa rồi tên nhãi kia không cần xem xét cũng biết cơ thể hắn có quá nhiều đan độc. Cuộc đời này của hắn có thể thăng cấp tới hư thần là vận may. Ở bên cạnh gã tu sĩ thừa đỉnh lập tức hiển nhiên nói không ngờ Diệp Mặc. Sẽ nhanh thôi, tôi sợ hắn hư thần không có cách nào. Cho dù hắn không trúng đan độc, linh căn của hắn quyết định hắn không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Người tu sĩ gọi là anh Hàn cũng phụ họa. Hai người nói vậy tên tu sĩ kia cũng nghi vấn một chút không nói nữa. Diệp Mặc lúc này đã cách mấy cái vị tu sĩ kia ngàn dặm. Nếu hắn nghe thấy những cái tu sĩ bàn luận nói không chừng chỉ vào mặt mũi bọn họ mà nói, bọn mày chả hiểu cái con khỉ gì. Nếu như nói tìm 10 tu sĩ không có đan độc hoặc đan độc ít nhất, Diệp Mặc khẳng định hắn tuyệt đối là một trong số đó. Tu sĩ không luyện đan đều biết rằng lợi hại đan độc qua thời gian ngắn là luyện hóa thành đan độc hoặc là tìm linh dược giải độc. Hắn là một đan vương đương nhiên là hiểu rõ so với người khác. Hắn tin tưởng không phải mỗi người đều có vạn niên thạch xuân thủy, còn hắn ít nhất là có lửa bình. Diệp Mặc sau khi ra khỏi phạm vi thần thức mấy người mới là dừng lại. Diệp Mặc phát hiện nơi đây là một cái thành thị tu chân, không khác thành thị Phỉ Hải là mấy, nhưng nơi này còn là lớn hơn giới mười mấy thành Phỉ Hải cộng lại. Diệp Mặc tìm vài cái tên tu sĩ hỏi thăm một chút, biết được nơi này mặc dù là thuộc Nam An Châu nhưng cách thành Nam An của Nam An Châu vài chục ngàn dặm. Chỗ này được gọi là thành Mặc Hải, bốn phía là biển nhưng diện tích rất lớn. Truyền thống trận từ Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu thành lập nơi đây. Thế rằng cách Nam An Châu 1.000 dặm, 100.000 dặm, nhưng mà những người ở thành Mặc Hải không phải ít. Hơn nữa Diệp Mặc trong này phát hiện không ít tù sĩ hư thần. Dù là khi thành Phi Hải thành lập lên châu tế chuyển tống trận, tù sĩ hư thần cũng không nhiều như nơi đây. Về phần tù sĩ nguyên anh kim đan, đầu đầu cũng có thể thấy. Như Diệp Mặc kim đan viên mãn, tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ nhưng ở thành Mặc Hải lại là quá tầm thường. Diệp Mặc đi vào cửa hàng đang định tìm một người hỏi một chút về Huyền Băng phái, đã có một cái gã phục vụ vẻ mặt tươi cười đi tới. Anh bạn muốn mua thứ gì? Cửa hàng không nhỏ, bên trong có vài tu sĩ kim đan và tu sĩ nguyên anh nhìn vật phẩm trưng bày trong tủ kính. Diệp Mặc tiến tới là có người tiếp đón, hiển nhiên là thái độ phục vụ không tồi. Tôi muốn hỏi xem Huyền Băng phái chỗ nào? Diệp Mặc vội vàng hỏi. Hắn nghĩ người phục vụ cửa hàng này mỗi ngày là tiếp xúc rất nhiều người, đối với môn phái này chắc hẳn không xa lạ. Anh muốn tìm hiểu Huyền Băng phái. Tên phục vụ sửng sốt, tất cả mọi người biết Huyền Băng phái ở núi Huyền Băng, việc này còn muốn hỏi sao? Diệp Mặc thấy tên phục vụ ngây người vội bổ sung. Nói như vậy, tôi có một người bạn ở Huyền Băng phái, tôi muốn thăm anh ta nhưng mà tôi chưa từng tới Huyền Băng phái nên là muốn hỏi thử. Anh còn muốn tới Huyền Băng phái? Tên phục vụ lại bất thần. Một cái trận cười trong cửa hàng vàng, gần như mọi người không có tiếp tục xem vật phẩm trong tủ kính, ngược lại quay đầu nhìn Diệp Mặc, dường như Diệp Mặc mới là kẻ buồn cười nhất. Thú vị hơn so với đồ vật trong tủ kính. Vừa rồi tôi không nghe lầm chứ, không ngờ có người muốn đi Huyền Băng phái tìm bạn. Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ âm dương quái khí nói một câu. Anh không nói tôi vừa rồi còn tưởng rằng tôi nghe lầm, hóa ra thực sự có người muốn đi Huyền Băng phái à? Lại có người chế nhạo. Diệp Mặc nhíu mày, mình đi tới Huyền Băng phái có gì đáng buồn cười? Tên phục vụ kia hiển nhiên là thái độ không tệ, y không chờ miễn Diệp Mặc như người khác mà khách khí nói với Diệp Mặc. Anh bạn ơi, Huyền Băng phái là tông môn chiến xa trong vòng ngàn dặm, không cho phép người ngoài đặt chân vào. Cho dù anh là có người quen trên núi Huyền Băng cũng cần anh ta tới tìm anh, không phải là anh tìm anh ta, trừ khi anh có chỉ thị viết tay hoặc tín vật tiền bối hóa chân tông môn chiến sao. Nếu không, không đi tới núi Huyền Băng được đâu. Không cần nói, anh không tới được núi Huyền Băng, ngay cả một lá thư cũng không thể gửi vào. Diệp Mặc ngây người chốc lát, giờ mới hiểu ý nghĩa của mình buồn cười thế nào. Hắn cho rằng mình tới Huyền Băng phái lập tức thấy được Lạc Ảnh, hiện tại xem ra căn bản không giống vậy. Không cần nói, nhìn Lạc Ảnh ngay cả phòng ngàn dặm núi Huyền Băng cũng không thể vào. Tên phục vụ kia thấy Diệp Mặc ngây dại cũng biết Diệp Mặc không phải là mới tới mua đồ, lắc lắc đầu xoay người muốn đi. Diệp Mặc vội giữ lại. Có phải tất cả tông môn chín sao là nghiêm ngặt vậy không? Tên phục vụ kia thấy Diệp Mặc hồn phi phách lạc, thở dài. Chẳng những là môn phái 9 sao, ngay cả yêu cầu môn phái 7 sao 8 sao rất nghiêm khắc, không cho phép đi vào nếu anh sớm tới nửa năm thì có một cách. Cách gì? Diệp Mặc hỏi sau nhớ tới tên phục vụ này nói tới sớm nửa năm nhưng chuyện đã qua. Tên phục vụ nói, nửa năm trước Thành Nam An cử hành một cái hội giao lưu tù sĩ Thành Nam An, rất nhiều đệ tử nòng cốt các môn phái tập trung Thành Nam An ở nơi đó giao lưu tu luyện. Nghe nói Huyền Băng phái có người tới nên anh may mắn đụng vào tới một cái tên đệ tử dễ bắt chuyện của Huyền Băng phái, nói không chừng có thể nhờ anh ta giúp đỡ đưa một lá thư cho bạn của anh. Hội giao lưu tu sĩ Nam An, Diệp Mặc thì thầm, lập tức lấy ra 100 linh thạch bậc cao đặt trên tay phục vụ nói, xin hỏi hội giao lưu tu sĩ Thành Nam An lần sau tổ chức vào lúc nào? Tên phục vụ nhận linh thạch bậc cao giờ mới hiểu được tu sĩ trước mặt thoạt nhìn là hồn bay phách lạc, không là một tên giàu có. Hỏi mấy câu là cho y một cái trạm linh thạch. Tên phục vụ vốn cũng có chút thông cảm với Diệp Mặc, hiện tại linh thạch tới tay lại vội trả lời, 3 năm một lần, lần tiếp theo là 2 năm rưỡi nữa, vẫn ở Thành Nam An như cũ. Ngẫm nghĩ một chút, tên phục vụ kia lấy một cái ngọc giản đưa Diệp Mặc nói, tôi cho anh tấm bản đồ của Nam An Châu, chỗ nào cũng có bên trong đó. Diệp Mặc nhận bản đồ thì thào, còn phải đợi 2 năm rưỡi không được. Tên phục vụ kia lắc đầu một mình rời khỏi. Diệp Mặc không hỏi Phiêu Miểu Tiên Trì, hắn biết cho dù hỏi cũng không có cách nào đi tới, còn không bằng không hỏi. Chương 1009, phương pháp nổi xanh. Diệp Mặc khẳng định đợi 2 năm rưỡi nữa là thời gian quá dài, phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến cho Lạc Ảnh biết mình đã tới. Nam An Châu lớn như vậy, Lạc Ảnh nếu như chỉ trong núi Huyền Băng không ra ngoài, sao cô ấy biết chuyện mình tới? Diệp Mặc nhìn kỹ bản đồ một lần, cuối cùng quyết định tới Thành Nam An. Thành Nam An là thành thị lớn nhất Nam An Châu, chẳng những phồn hoa cũng là nơi phát đạt tin tức nhanh nhạy, bất kể nơi đầu xảy ra chuyện tình hình gì thì Thành Nam Châu cũng là nơi biết tin trước. Mình muốn đi tìm Huyền Băng phái nhất định là tới Thành Nam An. Ở Thành Mạc Hải dạo qua một vòng, Diệp Mặc không còn là gà mờ gì, không biết gì cả. Ít nhất hắn cũng biết là từ Mạc Hải không có cách nào trực tiếp bay đến Thành Nam An, không phải không thể bay mà là có quy định tới vậy. Về phần nguyên nhân Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết, tất cả chỉ vì truy cầu lợi ích. Đó là do cộng đồng Thành Mạc Hải và Thành Nam An quy định, muốn đi từ Thành Mạc Hải tới Thành Nam An nhất định phải sử dụng truyền tống trận hoặc đi thuyền, hơn nữa giá là rất cao. Cũng giống địa cầu, cũng chỉ các xe vận chuyển một số ban ngành mới có chính quy đấy thôi, còn lại đều là trái pháp luật hoặc không có giấy chứng nhận. Tuy nhiên nơi đây là còn tệ hơn địa cầu, ở địa cầu lái xe không có giấy chứng nhận có thể chạy được, nhưng nơi đây mọi người phải tuân theo quy định, đó là đem tiền cho người ta kiếm. Nhưng mà dù như vậy thì số người hàng năm qua lại giữa Thành Nam An và Thành Mạc Hải vẫn nhiều vô số kể, bởi vì nơi này giống như là với Thành Phi Hải, rất nhiều tu sĩ tới là kiếm cơ may phát tài hay là tài nguyên tu luyện tử vô tâm ải. Nam An Châu tuy rằng nhiều môn phái, thậm chí là môn phái 8 sao, 9 sao cũng thường thấy, về phần dưới 6 sao quá nhiều, nhưng ở Nam An Châu muốn gia nhập một môn phái 7 sao trở lên là không phải chuyện dễ. Tư chất tốt để đạt yêu cầu rất nhiều, nhưng là không đạt yêu cầu càng nhiều. Điều này tạo nên vô số tán tu. Số tán tu này là cần lượng lớn tài nguyên tu luyện, nơi này có lượng lớn tài nguyên nhiều nhất là vô tâm hải. Nhưng muốn tới vô tâm hải rèn luyện hay tìm kiếm tài nguyên nhất định phải tới Thành Mạc Hải. Rồi Mạc dạo một vòng Thành Mạc Hải mới biết được nơi này tuy linh khí dày, tài nguyên so với Bắc Vọng Châu cũng nhiều hơn, nhưng mà tu sĩ nơi đây là không giàu có, bởi tất cả đan dược, linh khí, pháp khí nơi đây là đắt tới dọa người. Những cái tu sĩ kiếm được bao nhiêu linh thạch ngoài trừ tu luyện, đại đa số là đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vị bằng hữu kia, thời điểm Diệp Mặc đang muốn dùng truyền tống trận đi đến Thành Nam An, có thanh âm cản hắn. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn ra tu sĩ này đáp lời cho hỏi, lòng cảnh giác. Người tu sĩ này là Kim Đan Đại Viêm Hắn, sở dĩ Diệp Mặc là chú ý người tu sĩ này, hắn từng gặp qua, chính là thời điểm ở tiệm kia khiến hỏi tên phục vụ tên tu sĩ có mặt trong tiệm. Lúc này tu sĩ Kim Đan ôm quyền nói với Diệp Mặc, bằng hữu hẳn là vừa rồi gặp qua tôi, chính là ở trong tiệm đan dược. Diệp Mặc thấy y chân thật cũng gật đầu không trả lời lại. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc không nói gì là nhiệt tình nói tiếp, tôi khi nãy nghe cậu muốn đi Huyền Băng phái, kỳ thực Huyền Băng phái tuy là môn phái 9 sao, thế nhưng không phải không có biện pháp nào. Anh có biện pháp? Diệp Mặc không đợi ý nói tiếp là trực tiếp hỏi. Thủ sĩ thấy Diệp Mặc hỏi vậy lòng vui vẻ, hiển nhiên Diệp Mặc đối với việc đi Huyền Băng phái rất ý, lại mang theo ý cười nói thẳng, đúng, tôi có một cái biện pháp, chỉ là trước tiên hỏi là tu bị bằng hữu là gì. Diệp Bạch thất thần một chút. Với tư chất là càng hiện giờ hẳn đến kết đan, nghĩ tới đây hắn liền thuận miệng trả lời, hẳn là tu bị kim đan. Vậy là tốt rồi, nếu cậu xác định bằng hữu của cậu là tu bị kim đan thì tôi có biện pháp liền. Nếu không ngại thì có thể cùng tôi đến một lời yên tĩnh nói chuyện. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tu sĩ kim đan trước mặt một chút. Tu bị kim đan viên mãn so với tu vị kim đan tầng 9 hậu kỳ của hắn hơn một chút. Vì sao mình nói bằng hữu có tu vị kim đan thì ý nói là có biện pháp. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng mình lần đầu tiên tới đây, đối phương cũng không thể nào biết số lượng của cải của mình, cho nên là đối phương không cần nói láo. Hơn nữa dù đối phương nửa hắn cũng không sợ mấy cái kim đan đại viên mãn. Được, Diệp Mặc trả lời vô cùng rõ. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc không chút lựa chọn đồng ý, mặt lộ nụ cười hài lòng. Bằng hữu, mời theo ta. Tu sĩ kia mang theo Diệp Mặc vòng tám vòng mới tới một cái tiểu viện. Bên ngoài viện chỉ có một cái trận pháp phòng ngự đơn giản, không có tụ linh trận. Hiện như là tiểu viện này là chỗ đặt chân lâm thời, không phải là nơi tu luyện. Còn chưa vào trong sân, thần thức Diệp Mặc quét tới hai gã kim đan tầng 9 bên trong. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, tên tu sĩ kim đan viên mãn mở miệng. Bên trong đã có hai vị bằng hữu chúng ta vào cùng trao đổi. Diệp Mặc gật đầu đi theo người này vào sân, mặt không có dị sắc, khiến cho tên kim đan viên mãn cũng kinh ngạc. Vốn dĩ mình phải giải thích cho Diệp Mặc một phen, không ngờ là người ta cái gì cũng không hỏi liền theo mình vào. Hai gã trong sân thấy hai người Diệp Mặc liền đứng lên. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cười hả, để ta giới thiệu một chút, ta gọi là Bác Dung, hai vị này là Trần Dục Căn và Trịnh Đức Đào. Diệp Mặc chú ý tới người tên Trần Dục Căn là một tu sĩ dáng người thấp bé, còn Trịnh Đức Đào lại là một gã làn da trắng nõn giống phụ nữ, cùng họ tên của y là hoàn toàn không hợp. Tôi gọi là Diệp Mặc, là một tán tu. Diệp Mặc ôm quyền giới thiệu một chút với chính mình. Nói xong, Diệp Mặc nhìn phía Bắc Dung, hắn tới đây không phải làm quen hai cái tu sĩ này, mà tới tìm Huyền Băng phái. Bắc Dung hiểu ý tứ Diệp Mặc nên là mời mọi người xuống rồi nói với Diệp Mặc. Anh Diệp hẳn là bên ngoài mới tới đúng không? Tôi đuổi theo anh suốt dọc đường, anh luôn hỏi tin tức xung quanh nên là đoán được. Diệp Mặc là tăng thêm cảnh giác trong lòng, xem ra Bắc Dung đã theo dõi mình một đoạn đường, hiểu được những cái tin tức mình do hỏi. Lúc này hắn mới đưa mình tới, chính là lúc trước luôn nóng hỏi thăm sự tình, không để ý việc Bác Dung theo dõi. Đối với lời Bác Dung, Diệp Mặc cũng hiểu đôi chút. Tiến vào thành Mạc Hải cũng không nhất định là tu sĩ thành Nam An, còn có thể là từ nơi nào khác vào. Dù là thành Mạc Hải bốn mặt giáp biển, nhưng tu sĩ muốn tới Vô Tâm Hải cũng có khả năng tiến vào thành Mạc Hải. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu. Tôi thường bế quan tu luyện rất nhiều chuyện không rõ, phía băng hữu kia ở Huyền Băng phái cũng là nghe người ta nói tới. Bác Dung hiển nhiên là không hứng thú với quá trình Diệp Mặc sao là đi đến đây, y lập tức ngắt lời. Anh Diệp, tôi cùng anh ăn ngay nói thật, việc tiến vào môn phái chín sao tuyệt là không phải sự tình đơn giản. Bất kể bằng hữu anh là thân phận gì trong Huyền Băng phái, anh cũng phải đợi họ tìm anh chứ không thể để anh tìm họ. Nhưng thực ra tôi có một cái biện pháp. Y dừng lại nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Bia để danh Nam An tôi nghĩ anh hẳn biết. Đúng vậy, tôi biết. Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc biết đến bia để danh Nam An khi mà đang rèn luyện ở xa biên giới gốc. Thật không ngờ Bác Dung hỏi tới lấy bia để danh Nam An mà hắn cũng không biết, thật lạ, cho rằng hắn không phải người Nam An Châu. Bác Dung không nghi ngờ câu trả lời của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc luôn luôn bế quan tu luyện, chỉ cần là người Nam An Châu biết bia để danh Nam An. Bác Dung cười à hả, chỉ cần là tu sĩ Nam An Châu thì đều biết đến bia để danh Nam An. Gần như tất cả tu sĩ kim đan đều mong muốn có thứ bậc trên bia, bọn họ lúc nào cũng muốn khắc tên mình trên nó. Anh nghĩ xem, nếu bằng hữu kia của anh tu vị kim đan mà anh có thể để tên trên bia để danh Nam An. Diệp Mặc hiểu ý tứ của Nam Bắc Dung, nếu tên mình được khắc trên tấm bia đó, La Cảnh nhìn thấy nhất định tìm ra. Nhưng nếu là người khác thì Diệp Mặc thấy biện pháp này cũng không tệ, nhưng La Cảnh thì hắn khẳng định là không có chút ham muốn nào đối với cái bia để danh này. Tuy nhiên biện pháp Bắc Dung quả là có thể thử. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc hoài nghi của mình thực là lúc đầu không tốt, liền là đứng lên ôm quyền. Đa tạ anh bác, tôi lập tức tới thành Nam An lưu tên trên bia để danh. Bác Dung cùng hai tu sĩ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Hồi lâu Bác Dung mới hoài nghi nói, Diệp Mặc, anh sẽ không nghĩ chỉ cần đi bia để danh Nam An có thể khắc tên chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Mặc hỏi một câu, lòng nhất thời có ý điều không hiểu. Im lặng một chút, tu sĩ thấp bé mới lên tiếng. Anh Diệp phòng chừng là anh đối với bia để danh Nam An còn chưa hiểu. Bia để danh mặc dù là quảng trường bia để danh, nhưng hàng năm không có nhiều người tới, bởi vì mỗi tấm bia để danh chỉ có thể để tên 300 người. Rất nhiều người sau khi đi để danh phát hiện căn bản tên mình không hiện ra, nguyên nhân công lực không đủ, cho nên là nếu là tu sĩ củng cấp ở tu vị Nam An Châu không thể đạt tới top 300 thì căn bản là... Diệp Bạc giờ đã hiểu hóa ra là tấm bia để danh kia chỉ có thể hiện hữu tối đa 300 người, cho nên những người sau khi đi thử để danh không thấy tên mình hiện ra là xấu hổ không tới. Cho nên không phải là người có thực lực căn bản không tới bia để danh. Đã tạ hảo ý anh bác, tôi vẫn là lên đi trước xem, nếu như không được tôi là tìm biện pháp khác. Diệp Bạc ôm quyền áy náy với bác Dung. Thế Diệp Bạc không muốn cùng đi làm bác Dung nôn nóng. Ý sở dĩ tìm Diệp Bạc là nhìn chúng một người không có chỗ dựa đằng sau như Diệp Bạc, đối với lời sắp đi không hề quen thuộc. Nói trắng ra là vạn nhất xảy ra chuyện, bác Dung y căn bản là không cần chịu trách nhiệm, bởi vì y biết nơi này tương đối nguy hiểm. Vạn nhất người cần chịu tội thay thì Diệp Mặc là ứng cử viên tốt nhất. Chú là vì phương diện Diệp Mặc là phù hợp với yêu cầu của y, không chỉ là không quen thuộc Thanh Mặc Hải, hơn nữa tu vị là kim đan tầng 9 hậu kỳ, có thể nói Diệp Mặc vô cùng phù hợp. Khi bác Dung phát hiện Diệp Mặc thực phải đi, y không thể làm gì, vẫn phải nói lần hai. Anh Diệp, tôi cũng không gạt anh, tôi cũng chỉ hiểu biết một chút về trận pháp. Về phần trận pháp ẩn nấp cùng trận pháp phòng ngự đạt tới trình độ cấp 5, hơn nữa tôi còn biết ai là bố trí trận pháp ẩn nấp kia. Đó là một gã tông sư luyện khí hư thần bố trí ra 150 năm trước, tên là Du Bạch Sinh. Cái gì? Anh nói trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Sinh bố trí, chính là tông sư luyện khí tầng 3. Du Bạch Sinh nổi tiếng khắp Nam An Châu trăm năm trước. Trần Dục Căn kinh ngạc. Trịnh Ức Đào mặt lộ thất kinh, hiển nhiên cũng biết Du Bạch Sinh. Diệp Bạc nhìn biểu tình ba người cũng biết Du Bạch Sinh là hẳn không tầm thường. Đối với con đường luyện khí, Diệp Bạc tuy rằng chưa có thể luyện chế pháp khí phổ thông, nhưng biết được địa vị của luyện khí sư tại tu chân giới không thấp hơn luyện đan sư. Thông thường người có thể luyện chế pháp khí là luyện khí sư, nhưng mà chế ra linh khí được gọi là đại sư luyện khí. Nếu như luyện ra chân khí có thể là tông sư luyện khí. Về phần tiên khí, chưa có người nào ở tu chân giới luyện ra. Nhưng dù là luyện khí sư, đại sư hay là luyện khí tông sư thì là khoảng cách rất lớn. Ở thời đại tu chân viêm cổ, trực tiếp phân chia ra ba đẳng cấp thượng trung hạ. Sau này là luyện khí sư dựa vào cách phân cấp của luyện đan sư phân chia, hoàn thành vứt bỏ ba cái đẳng cấp thượng trung hạ, áp dụng phân chia 9 cấp của luyện đan sư. Tuy cùng là luyện khí sư nhưng mà luyện khí sư cấp 1 có thể luyện ra pháp khí hạ phẩm, đến cấp 9 là ra được cực phẩm, hơn kém không phải là một chút ít. Du Bạch Sinh kia là tông sư luyện khí cấp 3, nói cách khác là y có thể luyện chế ra chân khí hạ phẩm, thậm chí cũng là người nổi bật trong những cái tông sư luyện khí, luyện chế chân khí hạ phẩm rất giỏi. Tương đối mà nói, luyện khí sư so với luyện đan sư càng ít, là vì luyện khí cũng là một cái nghề nghiệp kiếm được tiền. Du Bạch Sinh tiền bối không phải là mất tích trăm năm trước sao? Hiện tại cửa hàng của y cũng không còn tại ở thành Nam Ngạn. Anh làm sao nhận ra trận pháp ẩn nấp là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí? Trịnh Ức Đào mở miệng, thế nhưng mà mắt y lộ hưng phấn, hiển nhiên di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại không phải chuyện đùa. Cho dù là di tích của tu sĩ hư thần bình thường, đối với tu sĩ kim đan mà nói là tài sản khổng lồ, huống chi là tông sư luyện khí hư thần Du Bạch Sinh có danh tiếng toàn bộ Nam An. Bác Dung gật đầu nghiêm túc, không sai, Du Bạch Sinh là tiền bối tài hoa hơn người, không chỉ là tông sư luyện khí cấp 3, còn là đại sư trận pháp cấp 5. Tôi đã nghiên cứu qua trận pháp của Du Bạch Sinh tiền bối, tôi khẳng định trận pháp kia là do ông ta bố trí. Trăm năm trước nghe nói Du Bạch Sinh tiền bối trong một hội đấu giá có được một cái khối hoàng tinh thạch. Lúc đó người muốn khối hoàng tinh thạch không ít. Cuối cùng khi Du Bạch Sinh tiền bối sau khi ra ngoài buôn bán liền bị phục kích, sau đó Du Bạch Sinh tiền bối biến mất khỏi tu chân giới. Tôi ngẫu nhiên có cơ hội phát hiện ra trận pháp ẩn nấp kia của Du Bạch Sinh tiền bối. Về phần bên trong có vật gì của Du Bạch Sinh tiền bối hay không, tôi hiện không biết. Nếu là di tích của Du Bạch Sinh tiền bối, sao là tới giờ anh mới cho chúng ta biết? Trịnh Ức Đào có chút không hài lòng. Thời điểm y nói điểm này cho mày từ xa nhìn lại thật giống như là một oán phụ. Bác Dung lại thở dài nói, tôi cũng không muốn gạt các người, trước khi đi tôi khẳng định nói ra, tôi và các người đều là bạn bè, hơn nữa không phải lần đầu hợp tác. Tại sao có thể lừa mấy người? Trận pháp phòng ngự cấp 5, nếu là hai người tiến vào căn bản không cách nào phá bỏ, hơn nữa tôi hoài nghi trận pháp kia có thể phá bỏ từ bên trong. Vì thế tôi nghĩ là biện pháp cần 4 tu sĩ kim đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ. Dừng một chút, y nhìn qua Diệp Mặc nói, nếu như không phải trận pháp cấp 5 kia tồn tại lâu, có phần buông lỏng, cho dù là tôi cũng không có biện pháp phát hiện, mà trận pháp phòng ngự kia không phải 4 tu sĩ kim đan kỳ chúng ta có thể phá vỡ. Diệp Mặc hoàn toàn không để ý tới câu nói kế tiếp của bác Sung, bên tay hắn có 3 chữ hoàng tinh thạch. Thời điểm nghe được hoàng tinh thạch, trái tim đập liên hồi. Khả năng luyện khí hắn không cao, nhiều nhất chỉ là luyện khí sư cấp 7. ở cấp bậc thấp nhất của một người, nếu vận khí tốt cũng có thể luyện chế ra cái pháp khí cực phẩm. May mắn hắn có thể luyện chế ra pháp khí thượng phẩm. Thế nhưng trình độ luyện khí của hắn không cao, không phải là hắn không có kiến thức. Hoàng tinh thạch là tài liệu luyện chế cấp 9, có thể luyện được pháp khí cực phẩm. Gần với lông đuôi của cửu vũ kim bằng cấp 10 mà hắn thu được lúc trước. Mà lúc đó không phải là chủ yếu. Chủ yếu nhất là hoàng tinh thạch là thứ thích hợp để luyện chế pháp bảo phi hành. Hắn có lông đuôi của cửu vũ kim bằng. Nếu như có hoàng tinh thạch, vậy chẳng phải nói hắn chỉ cần tìm được tông sư luyện khí đỉnh cấp đã có thể có một cái trần khí phi hành cực phẩm, thậm chí là tiền khí phi hành. Nói như vậy hắn chẳng phải là tùy ý đi tới Bắc Vọng Châu sao? Thế giới trang vàng của hắn chỉ có tu vị hóa trần mới có thể mang theo. Nhưng mà trần khí cực phẩm thì không như vậy. Cho dù hắn là một tu sĩ luyện khí kỳ cũng có khả năng dùng trần khí cực phẩm mang theo người. Trình độ quý giá của trần khí cực phẩm sẽ mặc đương nhiên biết. Đó là bởi vì bảo vật trấn phái môn phái 9 sao, huống chi trong trần khí cực phẩm, nếu là trần khí phi hành càng trân quý. Nếu như để người ta chọn giữa một cái trần khí phi hành cực phẩm và một thiên khí diệp mặc tin tưởng, đại đa số chọn như hắn là một cái trần khí phi hành cực phẩm. Bác Dung sau khi giải đáp cho Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đào thấy biểu hiện Diệp Mặc cổ quái nhưng mà không nói lời nào, lập tức quay đầu nhìn Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, nếu như anh nguyện ý đi cùng Di Tích Du Bạch Sinh tiền bối, tôi nguyện ý phân cho anh 2 phần." Nói xong, bác Dung liền nhìn hai người Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đào nói: "Bởi vì di tích do tôi phát hiện, tôi được 3 phần, hai người mỗi người 2 phần, còn 1 phần ai ra lực nhiều nhất thuộc về người đó, mọi người ý kiến không?" Diệp Mặc bỗng mở miệng nói: "Tôi chỉ cần 1 phần, nhưng mà hoàng tinh thạch phải thuộc về tôi." Lời Diệp Mặc nói ra khiến ba người trầm mặc. Rất nhanh bác Dung trả lời: "Tôi đồng ý, thế nhưng mà nếu như không có hoàng tinh thạch thì anh như trước nhận 1 phần hai người kia, mỗi người 2 phần tôi cũng đồng ý." Trần Dục Căn lập tức hồi đáp. Trịnh Ước Đào là gật đầu không nói thêm, hiển nhìn cũng tán thành. Diệp Mặc biết rõ tâm tư của ba người này, hoàng tinh thạch đương nhiên trân quý, thậm chí so với vật quý ở trong 2 phần còn lại trân quý hơn. Nhưng có vấn đề lớn trước mắt. Thứ nhất là hoàng tinh thạch rốt cuộc có ở đó hay không, không ai biết. Du Bạch Sinh là tông sư luyện khí, nếu như đem hoàng tinh thạch kia luyện khí thì Diệp Mặc coi như là bỏ phí công sức. Một phần đồ vật của tu sĩ hư thần hiển nhiên không hề ít, huống chi là một cái phần đồ vật của một cái tông sư luyện khí. Thứ hai, hoàng tinh thạch trong tay bọn họ chỉ là rước họa không có tác dụng. Năm đó sở dĩ Du Bạch Sinh bị truy sát bởi vì chiếm được hoàng tinh thạch. Hoàng tinh thạch là tài liệu luyện khí đỉnh cấp không sai, nhưng mà bọn họ không có đủ mặt mũi tìm tông sư luyện khí, dù là có đủ mặt mũi ai dám tìm, chán sống sao? Hoàng tinh thạch là một cái tông sư luyện khí phát hiện ra rồi, đâu còn phần mình. Hơn nữa, nếu như là chiếm được hoàng tinh thạch không dùng luyện khí chắc gì là phế vật. Tu sĩ luyện tới kim đan kỳ tầng 9 mới ai là kẻ ngốc, có ai là không biết tính toán, cho nên thay vì theo đuổi hoàng tinh thạch vui, không bằng thực tế một chút, sớm một ngày thăng cấp nguyên anh mới là đạo lý. Bốn người cuối cùng đạt được mục đích nhất trí, cho bác Dung dẫn đường tìm di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại. Hơn nữa là phân chia xong, Diệp Mặc được 1 phần, thế nhưng mà hoàng tinh thạch phải thuộc về hắn. Bác Dung 3 phần, còn lại hai người mỗi người 2 phần, 2 phần còn lại do người nào xuất lực nhiều nhất. Về phần trợ giúp Diệp Mặc săn bắt yêu đàn của cựu túc hải xa, Diệp Mặc không có nói gì, nên là bác Dung giả vờ quên đi. Hai người còn lại là càng không quan tâm. Làm Diệp Mặc có chút cẩn thận, tuy hắn động tâm vì hoàng tinh thạch, nhưng hắn và bác Dung lần đầu gặp, y đã cho hắn chỗ lợi thế vậy, cảm giác có chút không lỡ. Huống chi bác Dung và hai người còn lại xem như quen thuộc. Nếu nói như vậy, bốn người hiện tại chia thành 2 phe, hắn chỉ ở một mình, hiện nhiên là ở hoàn cảnh không tốt. Thế nhưng Diệp Mặc không hề để ý tới chuyện này, dù đối phương là 3 người hợp lực đối phó hắn không sợ, nhưng vẫn cẩn thận một chút. Hắn không có ý định tính kế người khác, cũng không thể để cho người ta bị người ta tính kế hắn. Sự tình bàn bạc xong, 3 người bác Dung cũng không muốn bỏ phí thời gian, Diệp Mặc là càng không muốn trì hoãn. 4 người hợp ý đều là đồng ý lập tức xuất phát. Thời điểm Diệp Mặc lấy phi vân thuyền, tuy rằng khiến 3 người bác Dung kinh ngạc nhưng không quá kỳ quái. Diệp Mặc phát hiện ra pháp bảo phi hành 3 người đều là linh khí phi hành trung phẩm. Hơn nữa chất lượng chiếc xe bay của bác Dung tựa không kém so với phi thuyền thuyền hắn. Diệp Mặc chỉ biết tu sĩ Nam An Châu quả là giàu có hơn Bắc Vọng Châu nhiều. 3 người bác Dung tại thành Mặc Hải cùng lắm chỉ là trình độ ngang nhau. Bọn họ có linh khí phi hành trung phẩm, tu sĩ xuất thần tốt thì là linh khí phi hành hẳn cũng tốt.